Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 113 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lúc này, lão tăng đột nhiên đè ép tay phải trong nháy mắt. Tu vi của Từ Địa trong nháy mắt bị chấn áp. Vẻ mặt của Từ Địa kịch biến trong nháy mắt, liền muốn buông ra ấm trà kia. Nhưng mà ấm trà kia lại gắt gao dính ở trên tay lão. Từ Địa giật mình nói, sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Từ Thiên bình tĩnh nói, nóng không? Từ Địa giật mình nói, mẹ nó, sư huynh, ngươi nói nóng hay không nóng? Nhanh lấy ra. Từ Thiên khẽ nâng tay phải, ấm trà kia rơi trên mặt đất bể tan. Từ Thiên chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, buông xuống liền hết đau. Từ Địa do dự một chút, sau đó nói, sư huynh có ý tứ là chúng ta không nên nháo, trực tiếp phản. Từ Thiên đột nhiên giận dữ, nghiệt chướng, con mẹ ngươi. Từ Địa, Từ Thiên vội vàng chắp tay trước ngực, thầm nói, tội lỗi, tội lỗi. Người xuất gia há có thể nói những lời thô tục, tội lỗi. Từ Địa do dự một chút, sau đó nói, sư huynh cứ như vậy từ bỏ, sao có thể cam tâm. Từ Thiên sau khi bình phục tâm tình, nhìn thoáng qua Từ Địa, ngươi đánh thắng được hoàng đế bệ hạ. Từ Địa suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, vị đại chu hoàng đế kia cái thế vô song, mấy chục vạn năm trước cũng đã là cường giả khai đạo cảnh, há lại là lão có thể đối kháng. Từ Thiên lại hỏi, phần thiên tự chúng ta có thể đánh thắng được hoàng thất đại chu hay không? Từ Địa lắc đầu một lần nữa. Từ Thiên lãnh đạm nói, vậy ngươi có cái gì không cam lòng? Từ Địa trầm giọng nói, sư huynh, mắt ta bị đánh mù, thủ này làm sao có thể không báo? Từ Thiên nhìn thoáng qua hai mắt Từ Địa, thấp giọng thở dài, ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa? Đối phương có thể trong lúc vô thanh vô tức hủy hai mắt ngươi, thực lực kia há lại là ngươi có thể đối kháng? Từ Địa trầm giọng nói, ta biết, thực lực của ta khẳng định không phải đối thủ của người sau lưng thiếu niên kiếm tu kia, thế nhưng, sư huynh ngươi nhất định có thể, có ngươi, ta sợ cọng lông, làm liền xong việc. Từ Thiên cả giận nói, ngươi khoác lác mẹ nó có thể đừng lôi ta ra được không? Nói xong, lão lại chắp tay trước ngực, vội nói, tội lỗi, tội lỗi, lão nạp ở cùng với ngươi, liền không nhịn được nói tục, thật sự là tội lỗi. Từ Địa, Từ Thiên niệm nhiều lần thanh tâm quyết, lúc này mới làm cho tâm tình của chính mình bình phục lại. Lão nhìn về phía Từ Địa, sau đó nói, ngươi suy nghĩ một chút, thiếu niên kia có được thiên hành hỏa. Từ Địa không nhịn được cắt ngang Từ Thiên, hắn tuyệt đối không thể nào là người thiên hành văn minh, hắn chẳng qua là đang cáo mượn oai hùm. Coi như hắn là người thiên hành văn minh, có sư huynh ngươi, sợ cái gì? Mẹ kiếp! Từ Thiên đột nhiên nổi bão. Lão phẫn nộ chỉ Từ Địa, run giọng nói, nghiệt chướng ngươi, nếu không phải sư phó năm đó có bàn giao, lão nạp hôm nay liền một chưởng đánh chết ngươi, để tránh ngươi tai họa phần thiên tự chúng ta. Từ Địa, Từ Thiên cả giận nói, còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian đi bế quan cho ta, trong vòng 100 năm không được rời núi, bằng không lão tử chém chết ngươi. Nhìn thấy Từ Thiên thật sự nổi giận, Từ Địa không dám nói thêm gì nữa, xoay người bỏ chạy. Sau khi Từ Địa đi, Từ Thiên ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu. Đồ chó hoang, lão tử niệm Phật hơn ngàn năm chính là vì tiêu trừ tội nghiệt, ngươi ngược lại giỏi lắm, sợ lão tử chết không đủ nhanh, cố gắng hết sức làm điều đó. Lúc này, một vị tiểu sa di đột nhiên đi đến. Từ Thiên vội vàng khôi phục thần sắc từ bi. Tiểu sa di cung kính thi lễ, phương trượng, cửu điện hạ hoàng thất đại chu chờ ở bên ngoài cửa chùa. Từ Thiên vội nói, mau mời. Tiểu sa di đứng dậy rời đi, chỉ nghe Từ Thiên lại nói, ta tự mình đi đón. Nói xong, người lão đã tan biến ở tại chỗ. Ở bên ngoài phần thiên tự, Chu Phạm đang đợi đột nhiên mở hai mắt ra. Nơi xa có một lão tăng đi tới, chính là vị Từ Thiên kia. Từ Thiên bước nhanh đi đến trước mặt Chu Phạm, chắp tay trước ngực, Phạm điện hạ giá lâm, không có tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội. Chu Phạm mỉm cười nói, Đại sư, lần này đến đây là muốn Phần Thiên tự trợ giúp. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Từ Thiên mỉm cười nói, người xuất gia, lòng dạ từ bi, tâm hệ thiên hạ. Chỉ cần là vì Đại Chu chúng ta, Phần Thiên tự chúng ta nghĩa bất dung từ. Chu Phạm nói thẳng, ta muốn đánh với ác đạo minh. Từ Thiên trừng mắt nhìn, sau đó nói, ồ, Chu Phạm chân thành nói, ta muốn đại sư mở ra đạo giáp trận của Phần Thiên tự, bảo hộ một người giúp ta. Từ Thiên không nói lời nào. Chu Phạm đang muốn nói chuyện. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Phạm. Hư ảnh nói, điện hạ, ác đạo minh muốn ra tay đối với vị Diệp công tử kia rồi. Theo chúng ta dò xét, đã có 5 vị cường giả khai đạo cảnh. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Từ Thiên. Đại sư, thỉnh lập tức mở ra đạo giáp trận, bằng không, ta lập tức tự sát ở chỗ của ngươi. Mẹ nó, Từ Thiên trực tiếp tê người. Sau khi rời khỏi Đại Chu, Diệp Quan đi tới một viên tinh cầu tĩnh lặng. Viên tinh cầu này đã tiến vào điểm cuối sinh mệnh, tĩnh lặng một mảnh. Không có bất kỳ sinh linh gì. Diệp Quan đi đến trước một thác nước. Thác nước này rộng chừng gần vạn trượng, cao mấy ngàn trượng. Vạn dòng nước đổ thẳng tắp xuống từ chân trời, vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan bàn ngồi ở trên một tảng đá, sau đó nói, tháp ra, giúp ta che giấu khí tức. Tháp nhỏ nói, đã che giấu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, nàng vô cùng hưng phấn. Tay nhỏ vung với tốc độ cao. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm, cười nói, đừng nóng vội, từ từ nói. Nhất Niệm không nói gì, mà là ngón cái cùng với ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê. Sau đó đột nhiên hướng về bên phải kéo một phát. Xùy, thời không đột nhiên bị kéo ra. Bên trong thời không, có một dòng sông màu vàng óng thần bí chảy xuôi. Diệp Quan ngạc nhiên, tuế nguyệt trường hà. Nhất Niệm vội vàng gật đầu. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, tháp gia đột nhiên run giọng nói, đại ca, ngươi nhìn không hiểu sao. Tuế Nguyệt Trường Hà đã nhỏ đi. Đầu Diệp Quan chỉ một thoáng liền trống rỗng. Nhất Niệm đột nhiên đi tới đi lui, nhíu mày trầm tư. Rất nhanh, nhãn tình nàng sáng lên. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện trên tay nàng. Diệp Quan. Nhất Niệm nhẹ nhàng điểm tay ngọc vào dòng Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Sau đó lại điểm vào thanh huyền kiếm. Oanh. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp bị nhét vào bên trong thanh huyền kiếm. Nhất Niệm vội vàng đưa thanh huyền kiếm cho Diệp Quan, ngon ngọt cười. Diệp Quan chậm rãi duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, vừa nắm, hắn đột nhiên biến sắc, liền vội vàng buông tay ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng kia giống như linh khí trong thiên địa, vô cùng vô tận. Đây không phải lực lượng của thanh huyền kiếm. Nhất Niệm đột nhiên dựng thẳng một ngón tay lên. Lực lượng tuế nguyệt nhất giới. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm. Chính là lực lượng tuế nguyệt một cái thế giới. Nhất Niệm mãnh liệt gật đầu. Nàng dùng hai tay vẽ một vòng tròn. Trong vũ trụ này, có rất nhiều thế giới cùng với thời không. Ta từ bên trong thời không đặc thù của ngươi kia học được một phương pháp. Đó chính là rút ra lực lượng thời gian. Chúng ta có thể thông qua thời không này rút ra lực lượng thời gian trong những tuế nguyệt không có sinh linh để dùng. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng chỉ thanh huyền kiếm. Một kiếm, liền là tuế nguyệt một giới. Diệp Quan nói khẽ. Gần đây ngươi đang nghiên cứu cái này. Nhất Niệm gật đầu. Im, Diệp Quan nói. Nghiên cứu vì ta. Nhất Niệm ngọt ngọt cười. Trong lòng Diệp Quan giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm, cười nói. Tạ ơn. Nhất Niệm hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ. Làm sao vậy? Nhất Niệm thấp giọng nói. Giữa phu thê nói tạ ơn, có cảm giác quá xa lạ. Hả? Diệp Quan trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Tháp nhỏ. Diệp Quan giật giật cổ họng, sau đó nói. Chúng ta là phu thê sao? Nhất Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nhất thời mờ mịt, giống như một con nai con bị dọa sợ, run giọng nói. Không, không phải. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vội vàng kéo tay nàng. Nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, ý của ta là, chúng ta trở thành phu thê từ khi nào? Nhất Niệm nói khẽ, ngươi sờ soạng đầu của ta, còn kéo tay ta. Nếu như ngươi không có coi ta là thê tử, tại sao lại sờ ta? Diệp Quan trực tiếp tê người. Nhất Niệm đột nhiên thoát khỏi tay Diệp Quan, sau đó quay lưng lại, nói khẽ. Muốn làm phu thê hay không? Ngươi cho ta một câu lời chắc chắn, chớ có lừa phỉnh ta. Thanh âm có chút run. Diệp Quan trong lòng nói. Tháp gia, làm sao bây giờ? Tháp nhỏ nói. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Không thể không nói. Phải nói những người đi ra từ trái cây này có tư duy khác biệt, khiến cho Tháp kinh ngạc đến ngây người. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết. Nhất Niệm căn bản không biết hàm nghĩa chân chính của phu thê. Đối với nàng mà nói, phu thê chính là người thân cận nhất. Mà nàng sở dĩ nói như vậy, chính là muốn trở thành người thân nhất với mình. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đi đến trước mặt Nhất Niệm. Hắn kéo tay Nhất Niệm, mỉm cười nói. Nhưng ta đã có thê tử. Nhất Niệm gật đầu. Ta biết. Diệp Quan nói. Vậy ngươi còn muốn làm thê tử của ta sao? Nhất Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này có quan hệ gì sao? Diệp Quan trực tiếp bị hỏi khó. Nhất Niệm lại nói. Một nam nhân có thật nhiều thê tử, liền giống với bên trên một sợi dây leo kết thật nhiều trái cây, là chuyện rất bình thường. Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Ngư bức. Nhất Niệm tiếp tục nói. Nữ hài tử cũng có thể có thật nhiều trượng phu, đúng không? Diệp Quan vội nói. Không đúng. Nhất Niệm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan chân thành nói. Ngươi nếu như đi theo ta, cũng chỉ có thể có một trượng phu. Vừa nói xong, hắn lập tức liền hối hận. Trời ạ, chính mình đang nói cái gì? Nhất Niệm đỏ mặt khẽ gật đầu. Được, ta chỉ kết trái cây cho ngươi. Diệp Quan. Ha ha. Tháp nhỏ đột nhiên phá lên cười. Cười chết ta rồi. Diệp Quan. Diệp Quan quyết định nói sang chuyện khác. Nhất Niệm. Ngươi là làm thế nào dung hợp lực lượng tuế nguyệt một giới thành nhỏ như vậy? Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói. Nói đơn giản một chút. Nhất Niệm nói. Rất đơn giản. Lợi dụng nguyên lý thời không đặc thù kia tiến hành áp xúc thời không, áp xúc thời gian trường hà đến kích thước giới tử. Sau đó dung nhập nó vào trong kiếm. Một kiếm chính là tuế nguyệt một giới. Áp xúc. Diệp Quan nói. Ngươi có thể làm cho ta nhìn một chút không? Nhất Niệm gật đầu. Nàng dùng ngón cái cùng với ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê. Sau đó hướng sang phải kéo một phát. Trong nháy mắt, một đầu tuế nguyệt trường hà như đường may xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhất Niệm nhìn về phía Diệp Quan. Là như vậy. Diệp Quan trầm mặc. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó lại nhẹ nhàng kéo một phát một lần nữa. Như thế này. Diệp Quan. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi còn cảm giác được mình là thiên tài không? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhất Niệm, mỉm cười nói. Ngươi chậm rãi dạy ta, được chứ? Nhất Niệm gật đầu. Được. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu học đi theo Nhất Niệm loại phương pháp áp xúc này. Kỳ thật sau khi hắn thăm dò môn đạo, cũng không có khó như vậy. Đương nhiên, hắn mưu lợi một chút. Chính là lợi dụng thời không cô váy trắng để lại cho hắn để trợ giúp áp chế. Thời không thần bí kia không chỉ có lực áp chế cực mạnh đối với thời không. Đối với tuế nguyệt thời gian cũng có lực áp chế cực mạnh. Bằng qua, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là phải cố hết sức. Hắn ngay từ đầu chính là dùng kiếm ý của mình để hấp thu lực lượng tuế nguyệt một giới này mà hắn phát hiện ra. Kiếm ý của hắn căn bản không gánh chịu được quá nhiều lực lượng tuế nguyệt thời gian. Chẳng qua, hắn có một niềm vui mới. Đó chính là hắn phát hiện ra, lực lượng tuế nguyệt thời gian này có khả năng ma vô địch kiếm ý của hắn. Hiện tại cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng toàn bộ kiếm ý vẫn không có chiếm được tăng lên. Thế là, bên trong thời gian 10 năm sau đó, Diệp Quan không ngừng ở bên trong tháp nhỏ lợi dụng lực lượng tuế nguyệt thời gian ma luyện kiếm ý của mình, đồng thời cũng đang không ngừng đi theo Nhất Niệm học tập thời gian chi đạo. Mà Nhất Niệm vì có thể làm cho Diệp Quan cấp tốc nắm giữ thời gian chi đạo này, nàng mỗi ngày đều không ngừng nghiên cứu thời gian chi đạo này. Kỳ thật, chính nàng cũng đều không có phát hiện ra. Thực lực của chính nàng đã so với trước đó tăng lên không biết bao nhiêu lần. thời không thần bí mà thiên mệnh váy trắng lưu lại này. Đó là tồn tại siêu việt văn minh vũ trụ cấp 5. Bởi vậy, nàng ở bên trong quá trình học tập nghiên cứu, thực lực bản thân kỳ thật cũng đang không ngừng đang gia tăng. Có thể nói, đồ vật nàng có được từ bên trong thời không này là vượt xa Diệp Quan, chẳng qua là nàng tập trung tinh thần ở trên người Diệp Quan, cho nên cũng không có chú ý tới những thứ này. Không biết qua bao lâu, ở bờ biển nơi nào đó, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Hắn cầm cũng không phải là thanh huyền kiếm, mà là một thanh kiếm ý. Thanh kiếm ý bên trong tay hắn này ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt thời gian cực kỳ đáng sợ. Trong khoảng thời gian này ở dưới không ngừng khổ tu, kiếm ý tự thân của hắn đã đạt được đại đại gia tăng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm ý này trực tiếp phá không mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, vùng biển vô biên trước mặt hắn trực tiếp khô kiệt, sau đó tan biến. Tuế nguyệt thời gian trôi qua, một kiếm này chạm không phải thân thể, cũng không phải là linh hồn, mà là tuổi thọ. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, thanh kiếm ý hắn phóng thích ra trước đó cũng đã cùng nhau tan biến theo cỗ lực lượng tuế nguyệt thời gian kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức trầm mặc. Vô địch kiếm ý của hắn hiện tại thật sự rất mạnh, cho dù là vũ trụ kiếp cũng đều khó mà phá hủy. Nhưng hắn lại phát hiện ra, ở trước mặt tuế nguyệt thời gian vẫn sẽ tiêu tán. Kiếm ý của hắn còn chưa có đi đến trình độ bất tử bất diệt. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới ông nội trước đó từng nói với hắn một câu. Đại khái ý tứ chính là để hắn nghiên cứu thời gian chi đạo. Chẳng qua khi đó, ông nội cũng không có nhiều lời. Rõ ràng, lúc ấy cảnh giới của hắn không đủ, cho dù nghiên cứu thời gian chi đạo, cũng không nghiên cứu ra môn đạo gì. Ông nội nói như vậy, đơn giản chính là chỉ cho hắn một con đường tương lai, để cho hắn ít đi một chút đường quanh co. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan cười nói, tháp gia, ông nội thật sự rất tốt. Tháp nhỏ nói, đó là đối với ngươi, đối với cha ngươi. Ai, cha ngươi nếu như không phải có muội muội, đại khái sẽ bị ông nội ngươi đùa chết. Diệp Quan, tháp nhỏ tiếp tục nói, cha ngươi thời kỳ đầu kỳ thật không lòe loẹt, sau này thật sự là đánh không lại. Thế là bắt đầu phát triển về phương diện trí lực, đều là bị buộc. Ai, Diệp Quan nói, nếu như cha ta cùng với ông nội của ta đánh nhau, tháp gia, ngươi sẽ giúp ai? Tháp nhỏ nói, ta giúp, ai mạnh, ta giúp người đó. Diệp Quan, tháp nhỏ nói, ta phát hiện ra tên tiểu tử ngươi cũng có phản cốt, chẳng qua là không có rõ ràng như cha ngươi. Cha ngươi thật sự là đánh không lại ông nội ngươi, bằng không, ông nội ngươi nhất định sẽ bị y đánh cho một trận. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn nhíu mày, trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Vừa rời khỏi tháp nhỏ, từng cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ lại viên tinh cầu tĩnh lặng này. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nhất niệm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, cần giúp một tay không? Diệp Quan cười nói, ngươi biết giết người sao? Nhất niệm lắc đầu, ta sẽ không giết người, nhưng ta biết phóng hỏa. Diệp Quan cười cười, phóng hỏa vô dụng. Nói xong, hắn trực tiếp đưa Nhất niệm vào bên trong tháp nhỏ. Ở bên trong một mảnh tinh không, một bà lão nhìn xuống phía dưới viên tinh cầu tĩnh lặng kia, ánh mắt lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị. Người này chính là ác bà. Kể từ ngày rời khỏi Đại Chu, bà ta liền đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Quan, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Quan liền tựa như biến mất khỏi thế gian, một chút tăm hơi cũng không có. Mãi đến trước đây không lâu, bà ta cuối cùng cũng đạt được tin tức Diệp Quan đi Đại Chu. Đại Chu. Vừa nghĩ tới Đại Chu, vẻ mặt của ác bà chính là trở nên vô cùng dữ tợn. Hoàng chữ Đại Chu là Chu Phạm. Đại Chu là nói rõ muốn đối nghịch cùng với ác đạo minh. Thật sự là bởi vì ác đạo minh hiện tại muốn đối phó với chân thần chân vũ trụ, không thể rút tay ra, bằng không, bà ta thật sự muốn mang theo hết thảy cường giả ác đạo thập điện trực tiếp giết tới Đại Chu, triệt để hủy diệt Đại Chu. Những năm gần đây, ác đạo minh quá vô danh, đến mức một số thế lực đều không coi ác đạo minh ra gì. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ác bà cách đó không xa. Nhìn thấy người tới, Vẻ âm trầm cùng với dữ tợn trên mặt bà lão lập tức biến thành cung kính, hơi hơi thi lễ. Càng Tôn. Càng Tôn không để ý tới ác bà. Lão nhìn xuống viên tĩnh lặng tinh cầu phía dưới, không nói gì. Bà lão vội nói. Càng Tôn. Kẻ này sao xứng ngài tự mình ra tay? Ngu xuẩn. Càng Tôn cau mày, quát khẽ. Bà lão không dám nói lời nào. Càng Tôn nhìn xuống viên tinh cầu tĩnh lặng phía dưới kia, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước Đại Chu vì không kết thù với ác đạo minh chúng ta, biếm Chu Phạm kia thành thứ dân, mà sau khi vị Diệp quan kia đi tới Đại Chu một chuyến, Chu Phạm lập tức lại trở thành hoàng chữ. Điều này có ý vị gì? Bà lão trầm giọng nói. Ta lúc trước đã phái người đi thăm dò qua việc này, đáng tiếc. Người của chúng ta còn chưa tiến vào Đại Chu, liền trực tiếp bị trấn sát. Nói đến đây, ánh mắt của bà ta dần dần trở nên âm lãnh. Đại Chu này, quả nhiên là không có để ác đạo minh chúng ta vào mắt, thực sự nên chu diệt. Càng Tôn lạnh lùng nói. Bọn hắn tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Đứng ở phía thiếu niên kia kia là địch cùng với ác đạo minh chúng ta. Bà lão hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày. Việc này bà ta cũng nghĩ không thông. Ác đạo minh mặc dù không có bại lộ hết thảy thực lực, nhưng Đại Chu không có khả năng không biết ác đạo minh đáng sợ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là quả quyết lựa chọn đứng đội vị thiếu niên kia. Chuyện này có chút không bình thường. Bà lão hỏi, tiếp tục để cho người đi tra. Càng Tôn luôn luôn cẩn thận lại là lắc đầu. Không cần. Bà lão nhìn về phía Càng Tôn, không hiểu. Càng Tôn nhìn xuống phía dưới, bình tĩnh nói. Vì sao phải tra? Nói xong, lão chỉ phía dưới. Sau lưng người này nếu có người, ác đạo minh chúng ta liền giết người. Nếu như có thần, liền chu thần. Dứt lời, tay lão đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Nơi xa, viên tinh cầu tĩnh lặng kia đột nhiên vỡ nát yên diệt tầng tầng. Một chỉ vỡ tinh cầu. Nhưng mà vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong viên tinh cầu tĩnh lặng này. Càng Tôn hướng về phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, quát chói tai, quỳ xuống. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, một bàn tay che trời đột nhiên phá không mà ra từ bên trong tinh không. Năm ngón tay nắm lại, đột nhiên nện xuống một quyền. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp tịch diệt. Ầm. Ở nơi xa, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị một quyền này đạp nát. Một bóng người lui đến mấy chục vạn trượng có hơn. Người này chính là Diệp Quan. Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Thanh kiếm ý trong tay hắn đã bị một quyền vừa rồi kia nghiền nát. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vị Càng Tôn nơi xa kia. Trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Khai đạo cảnh. Thực lực của người trước mắt này là khai đạo cảnh, cực kỳ khủng bố. Một quyền vừa rồi này không chỉ mài diệt kiếm ý của hắn, càng thiếu chút nữa trực tiếp đánh vỡ thân thể hắn. Khai đạo cảnh thật là khủng khiếp. Diệp Quan khiếp sợ đồng thời, chiến ý trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Dường như cảm giác được chiến ý của hắn, quanh người hắn đột nhiên tản mát ra vô số vô địch kiếm ý. Từng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng ở giữa đất trời. Càng Tôn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Quả thực là thiên tài, có thể tiếp một quyền của ta mà không chết. Ở phía dưới ách đạo, ngươi thuộc về tồn tại vô địch. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói. Lại đến. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng huyết mạch đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong chớp nhoáng này, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Mặt đối mặt với vị cường giả khai đạo cảnh thần bí trước mắt này, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thị nào. Bởi vậy, hắn trực tiếp thôi động hai loại lực lượng huyết mạch. Mà sau khi hai loại lực lượng huyết mạch xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt đã bạo tăng tới một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Thời không bốn phía căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn, bắt đầu tan rã từng chút một. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Lực lượng huyết mạch, ở nơi xa, Càng Tôn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hai loại huyết mạch đặc thù, có chút ý tứ. Dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay đè ép. Oanh, trên đỉnh đầu Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một bàn tay che trời như chùy đập mạnh xuống. Vô tận tinh không vũ trụ tại thời khắc này bắt đầu yên diệt từng khúc. Đối mặt với một quyền khinh khủng này, Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí, hắn mở lòng bàn tay ra. Vô số kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Vô số kiếm quang màu máu trong nháy mắt nghiền nát cự quyền che trời kia. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lúc hắn kịp phản ứng, một bóng người đã vọt tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, một nắm đấm to lớn đấm vào mặt hắn. Ở trong tiểu thuyết tiên hiệp, cường giả đỉnh cấp cơ bản đều rất ít sử dụng binh khí, mà là dùng nắm đấm. Vì sao? Bởi vì đại đạo đơn giản nhất. Tuyệt không phải là bởi vì tác giả ngôn từ có hạn, không viết ra được cái khác. Đối mặt với một quyền này của Càng Tôn, Diệp Quan không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn cứng rắn, trực tiếp đâm ra một kiếm. Ầm, kiếm ý vỡ nát. Diệp Quan cảm giác thân thể đau đớn một hồi, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, Càng Tôn liền muốn tiến lên tung ra một quyền. Đột nhiên, lão cau mày, mãnh liệt xoay người. Còn không đợi lão ra tay, một thanh kiếm ý chính là đã đâm vào chỗ cổ họng lão. Oanh, thân thể Càng Tôn kịch liệt run lên. Một cỗ khí tức chấn động mà ra, như là sóng nước gợn sóng trong nháy mắt khuếch ra mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Ở một bên khác, sau khi dừng lại, Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Càng Tôn xa xa. Càng Tôn chậm rãi quay người, thanh kiếm ý này liền đâm vào chỗ cổ họng lão, nhưng mà lại không vào thịt nửa tấc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống, chỉ hoãn nhất kiếm kia vậy mà không thể làm bị thương đối phương. Càng Tôn nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta võ thể song tu. Dứt lời, tay phải của lão đột nhiên nắm chặt. Oanh, thanh kiếm chĩa vào cổ họng lão kia trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành hư vô. Diệp Quan nhíu chặt mày, hắn không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại còn tu luyện thân thể. Hơn nữa, thân thể này thoạt nhìn còn vô cùng khinh khủng. Càng Tôn vào sau khi chấn vỡ kiếm ý của Diệp Quan, lão cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, vô số thời không bốn phía trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Ở nơi xa, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lần này, hắn không có dám lại có giữ lại chút nào, trực tiếp để Ngao Thiên Thiên hợp thể cùng với hắn. Ầm ầm, một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Thân thể Diệp Quan mạnh mẽ kháng trụ lực lượng vô số thời không vỡ nát kia, nhưng mà vào lúc này, Càng Tôn đột nhiên tan biến ở tại chỗ, như một đạo bôn lôi lao thẳng đến Diệp Quan. Lực lượng cường đại trực tiếp lật ngược vô số thời không giữa sân. Diệp Quan không có chút e ngại nào, đưa tay chính là một kiếm. Ầm, một kiếm này chém xuống, hai người trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Chẳng qua, Càng Tôn lui không đến ngàn trượng chính là ngừng lại, mà Diệp Quan thì lùi trọn vẹn vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, Diệp Quan chính là hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù có Ngao Thiên Thiên gia trì, nhưng vào giờ khắc này, hắn vẫn có cảm giác toàn thân bị trọng kích, đau đớn kịch liệt. Mà ở trong chớp nhoáng vừa rồi, hắn nếu như không phải để Ngao Thiên Thiên dung hợp cùng với hắn, hắn có khả năng trực tiếp bị một quyền này đập chết rồi. Khai đạo cảnh, khủng bố. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Càng Tôn nơi xa, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Mà vào giờ khắc này, trong mắt Càng Tôn thì là có một tia kinh ngạc. Lão không nghĩ tới, thiếu niên chẳng qua là thần đạo cảnh trước mắt này có thể đối chiêu với lão lâu như vậy. Yêu nghiệt. Càng Tôn híp hai mắt lại, sát tâm nổi lên. Không nói nhảm câu nào, Càng Tôn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà Diệp Quan ở xa xa lập tức cảm giác phảng phất như có một dòng lũ cuốn về phía hắn. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên đâm ra một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Càng Tôn đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng mà sau một khắc, lông mày lão đột nhiên nhăn lại. Bởi vì lão phát hiện ra, tuổi thọ của lão ở trong nháy mắt vừa rồi vậy mà trôi qua gần ngàn năm. Càng Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cả kinh nói, ngươi đã làm cái gì? Ở nơi xa, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Để cho ta nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu tuổi thọ có khả năng trôi qua. Dứt lời, hắn xuất kiếm một lần nữa. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ kiếm ý cùng với kiếm quang gì. Nhưng mà vẻ mặt của Càng Tôn nơi xa lại là khẽ biến một lần nữa. lão đột nhiên phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Vô số thời không bỗng nhiên vỡ nát yên diệt. Thế nhưng, tuổi thọ của lão lại là một lần nữa tan mất ngàn năm. Hai kiếm 2000 năm. Thần sắc của Càng Tôn lần này cuối cùng cũng có một chút ngưng trọng. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Môn kiếm kỹ này của ngươi. Khi nhìn thấy Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa, lão đột nhiên ngừng nói, bay thẳng về phía trước. Sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, từng cỗ quyền uy đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập ra, vô số pháp tắc đạo tắc vỡ nát yên diệt tại thời khắc này. Độc mở một đạo. Mỗi quyền mỗi thức đều ẩn chứa uy áp hủy thiên diệt địa. Đối mặt với một quyền này, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, không lùi mà tiến tới, lao về phía trước, một lần nữa vung ra một kiếm. Oanh! Theo một đạo kiếm quang phá diệt, Diệp Quan lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thi triển tuế nguyệt nhất giới này, tiêu hao đối với hắn thật sự là quá lớn. Bằng không, hắn xuất liên tục trăm kiếm, tuyệt đối có thể khiến cho Càng Tôn chết đi tại chỗ. Càng Tôn đột nhiên híp mắt. Tuế nguyệt thời gian, cảnh giới này của ngươi, làm sao có thể nắm giữ tuế nguyệt thời gian chi đạo? Trong thanh âm mang theo chấn kinh cùng với kinh ngạc không che giấu chút nào, Diệp Quan hỏi lại. Khai đạo cảnh chẳng lẽ không có nắm giữ tuế nguyệt thời gian chi đạo? Càng Tôn nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Nghe đồn, khai đạo cảnh chính là độc mở một đạo. Không biết các hạ mở chính là đạo gì? Càng Tôn đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, lão cau mày. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Không đợi Diệp Quan nói chuyện, lão đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan đột nhiên nắm tay phải. Trong chốc lát, một đạo huyết quang từ phía sau hắn phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tôn huyết mạch tượng thần xuất hiện ở sau lưng hắn. Mà ở trong tay tôn huyết mạch tượng thần này, nắm một thanh kiếm ý che trời. Ở trong chớp mắt Càng Tôn vọt tới trước mặt Diệp Quan. Tôn huyết mạch tượng thần kia nắm thanh kiếm ý này đột nhiên chém về phía trước. Tinh không nổ tung, ầm ầm. Một kiếm này rơi xuống, Càng Tôn trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mà Diệp Quan cùng với huyết mạch tượng thần cũng là liên tục lùi lại ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của ác bà nơi xa lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bà ta không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Càng Tôn ở bên trong khai đạo cảnh, đó cũng là thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Mà Diệp Quan chẳng qua chỉ mới là thần đạo cảnh. Hắn lại có thể chiến đấu với Càng Tôn lâu như thế. Hơn nữa còn nhiều lần chảm lui Càng Tôn. Quá yêu nghiệt. Ác bà gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, sát tâm mãnh liệt như thủy triều. Càng Tôn sau khi bị huyết mạch tượng thần một kiếm chảm lui, lão nhìn thoáng qua tay phải của mình. Phía trên đã có một vết máu đỏ sẫm. Lão sau khi yên lặng một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Yêu nghiệt. Dứt lời, tay phải lão đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Ngay tại lúc lão muốn động thủ, lão không biết cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh không xa xôi kia, sau một khắc, lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cùng tiến lên. Dứt lời, bốn phía đột nhiên có ba cỗ khí tức lao ra, tăng thêm ác bà. Năm cỗ khí tức khủng bố vọt thẳng đến Diệp Quan. Năm vị khai đạo cảnh. Năm vị khai đạo cảnh đồng loạt ra tay, đó là khủng bố bực nào. Từng cỗ uy áp kinh khủng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Những nơi đi qua đều yên diệt. Cho dù là đại đạo vùng vũ trụ này đều đang bắt đầu ma diệt, tiêu vong tại thời khắc này. Nhìn thấy năm người cùng nhau vọt tới, vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên khó coi. Mẹ nó, bọn gia hỏa này không nói võ đức. Kiếm ý trong tay Diệp Quan trực tiếp đổi thành thanh huyền kiếm. Hắn chuyển cổ tay một cái, đột nhiên vung ra một kiếm. Một mảnh kiếm quang như thác nước đổ ra, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên vang lên, cả người Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Trên người hắn chính là xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi bắn tung tóe, nhưng thoáng qua chính là bị chính hắn hấp thu, hóa thành đạo đạo lực lượng huyết mạch quanh quẩn ở chung quanh hắn. Mà nơi xa, Càng Tôn cầm đầu lại là chấn động vô cùng. bởi vì bàn tay phải của lão vậy mà trực tiếp bị một kiếm kia chém vỡ. Mà những người còn lại cũng là bị một kiếm kia của Diệp Quan chấn thương. Năm người vào giờ phút này trong lòng đều là kinh hãi vô cùng. Một kích năm người bọn hắn hợp lại, không chỉ không thể giết chết Diệp Quan, lại còn bị Diệp Quan đả thương ngược lại, không hợp thói thường. Càng Tôn đột nhiên nghiêm nghị nói, thanh kiếm kia của hắn có vấn đề. Nghe vậy, bốn người còn lại dồn dập nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan. Vào lúc thấy thanh kiếm này, mấy người đều là cau mày, trong lòng nghi hoặc, đây là kiếm gì? Ngay cả bọn hắn cũng đều có thể làm bị thương, phải biết, bọn hắn đều là độc mở một đạo. Thần vật bên trong đại đạo hiện có cũng đều khó có khả năng làm bị thương bọn hắn. Một thanh kiếm siêu việt đại đạo hiện có, đây không phải không có khả năng sao? Một vị cường giả khai đạo cảnh trong đó trầm giọng nói, chúng ta không phải là có chút đánh giá thấp tên gia hỏa này. Bốn người còn lại yên lặng. Lúc này, một lão giả mặc áo bào xanh bên phải đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một khối mệnh bàn xuất hiện ở trong tay của lão. Càng Tôn cầm đầu cau mày, đạo giải, lúc này ngươi muốn tính cái gì? Lão giả tên là Đạo Giải nhìn Diệp Quan phía xa, trầm giọng nói, kẻ này không đơn giản, ta muốn tính toán, có thể là địch hay không. Nói xong, lão bắt đầu thôi diễn, mệnh bàn trong tay cấp tốc xoay tròn, đại đạo nhân quả hiển hiện. Càng Tôn có chút không vui, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Đạo Giải đột nhiên trợn hai mắt lên, trực tiếp bắn ra một ngụm máu tươi, mà khối mệnh bàn trong tay lão càng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Chết tiệt! Đạo Giải như giống như gặp quỷ nhìn Diệp Quan phía xa, liên tục lùi lại, kinh hãi nói, kẻ này có người sau lưng, lão phu đánh không lại. Nói xong, lão trực tiếp xoay người chạy. Mẹ kiếp! Càng Tôn đột nhiên giận dữ, Đạo Giải, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Mà vào giờ khắc này, vị Đạo Giải kia đã tan biến ở cuối chân trời. Ba vị cường giả khai đạo cảnh còn lại quay mặt nhìn nhau. Sắc mặt của Càng Tôn khó coi như là chết cha chết mẹ. Lúc này, một lão giả mặc áo đen bên phải đột nhiên trầm giọng nói, Càng Tôn, cái tên này rốt cuộc là ai? Ngươi phải nói rõ cho chúng ta biết. Hai người còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Bọn hắn là cung phụng Ác Đạo Minh. Mặc dù cầm bổng lộc của Ác Đạo Minh, nhưng nếu như lai lịch của đối phương quá mức khủng bố, bọn hắn có khả năng lựa chọn không đánh. Dù sao, lão bản có vô số, nhưng mạng chỉ có một. Nhìn thấy thần sắc của mấy người đều có chút bất thiện, Càng Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Người sau lưng hắn chính là vị chân thần kia. Một nam tử trung niên trong đó cả kinh nói, chính là vị chân thần trấn áp vũ trụ kiếp trăm ngàn vạn lần kia. Càng Tôn gật đầu. Hai người lộ vẻ mặt nghiêm túc. Chân thần. Mặc dù chân vũ trụ cách bọn họ rất xa xôi, nhưng vị chân thần này bọn hắn là biết đến. Dùng sức một mình trấn áp vũ trụ kiếp trăm ngàn vạn lần, đó là kinh khủng cỡ nào. Trấn áp vũ trụ kiếp mấy lần cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trăm ngàn vạn lần trấn áp. Phải biết, vũ trụ kiếp mỗi khi bị trấn áp một lần, liền mang ý nghĩa nó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trấn áp trăm ngàn vạn lần, như vậy vũ trụ kiếp sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Nhưng mà nó vẫn như cũ bị trấn áp. Vẻ mặt của hai vị cường giả khai đạo cảnh đều là vô cùng ngưng trọng, trong ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ. Nếu như hôm nay bọn hắn giết Diệp Quan, dẫn tới ngày sau vị chân thần kia trả thù, vậy bọn hắn là hoàn toàn không chịu nổi. Đồng thời, trong lòng hai người đối với Càng Tôn cũng là hơi có chút buồn bực. Đám lão tử tại sao tới làm cung phụng? Còn không phải là bởi vì muốn dưỡng lão. Đám lão tử là tới để dưỡng lão. Ngươi lại để cho chúng ta đi liều mạng, thật sự là chó chết. Ác bà nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, không nói gì, không thể không nói. Vào giờ phút này bà ta cũng có chút chấn kinh. Bà ta cũng không nghĩ tới người bị bà ta vốn cho là kiến hôi này. Thực lực vậy mà khủng bố như thế. Thật sự là quá yêu nghiệt. Càng Tôn vào giờ phút này cũng đã nhận ra cảm xúc của hai người. Lão trầm giọng nói. Hai vị vừa bế quan đi ra, có khả năng còn không biết chúng ta sắp tru diệt vị chân thần kia. Lần này, Chí Thánh Đạo Giả Cơ Tiểu Kiếm sẽ tự mình ra mặt. Chí Thánh Đạo Giả. Nghe đến đó, ba người đều là giật mình. Một người trong đó nói. Nàng vậy mà tự mình ra mặt. Càng Tôn gật đầu. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Hai vị, chỗ dựa sau lưng người này chính là vị chân thần kia. Mà vị chân thần kia vào giờ khắc này đang trấn áp vũ trụ kiếp. Căn bản không dành chú ý hắn về phần vị chân thần kia ngày sau có thể trả thù hay không. Hai vị hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì vị chân thần kia cũng sẽ bị tru diệt sau đó không lâu. Hai người vẫn là trầm mặc. Thấy thế, trong lòng Càng Tôn có chút nổi nóng. Mẹ nó, bọn gia hỏa này đều là chỉ muốn lấy chỗ tốt không muốn làm việc. Chẳng qua lão cũng không có phát tác. Tiếp tục nói, sau khi tru diệt kẻ này, ta chỉ cần một tòa tháp nhỏ trên người hắn, đồ vật còn lại đều là của ba vị. Bao gồm thanh kiếm trong tay hắn kia cùng với ba loại lực lượng huyết mạch đặc thù của hắn. Hai người nhất thời có ý động. Ác bà cũng là vô cùng động tâm. Tiểu tử này toàn thân đều là bảo vật. Lúc này, Càng Tôn đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong tinh không. Dường như phát hiện ra cái gì. Lão cau mày, sau đó nói. Tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, lão một lần nữa vọt về phía Diệp Quan xa xa. Ba người giữa sân liếc mắt nhìn nhau. Ta muốn huyết mạch của hắn. Ta muốn kiếm của hắn. Ta thân thể của hắn cùng với đầu long kia. Đi. Ba người một lần nữa hóa thành ba vệt cầu vồng vọt thẳng đến Diệp Quan xa xa. Nơi xa, nhìn thấy bốn người xông lại. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Lực lượng huyết mạch trong người sôi trào trong nháy mắt. Một lần nữa triệu hồi ra huyết mạch tượng thần. Mà vào giờ khắc này, Tôn huyết mạch tượng thần này nắm một thanh kiếm trong tay. Thanh huyền kiếm đỏ rực. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn, đột nhiên hướng về phía trước chém xuống một kiếm. Chém. Sau lưng hắn, hai tay nắm thanh huyền kiếm của tuyết mạch tượng thần kia đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp xé rách mảnh tinh không vũ trụ này. Vô số ngôi sao thời không vỡ nát yên diệt. Sóng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt lan tràn tới bên ngoài mấy trăm vùng tinh không vũ trụ. Vô số cường giả dồn dập nhìn về hướng vùng vũ trụ này, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng với hoảng sợ. Người nào ngư bức như vậy? Ầm ầm. Theo Diệp Quan chém xuống một kiếm, vô số kiếm quang vỡ nát. Cả người Diệp Quan nương theo từng đạo kiếm khí sóng xung kích liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình lui nhanh này, tôn huyết mạch tượng thần kia của hắn trong nháy mắt vỡ nát. Vô số huyết khí khuếch tán ra bốn phía. Chẳng qua, bốn người Càng Tôn cũng bị một kiếm này của hắn chạm lui gần vạn trượng. Hơn nữa trên thân mỗi người cũng đều có không dưới mấy chục đạo kiếm khí. Bốn người sau khi dừng lại đều là kinh hãi tột đỉnh. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bốn người bọn hắn liên thủ đánh ra một kích toàn lực, vậy mà vẫn không thể giết chết Diệp Quan. Không chỉ không thể giết chết, nhóm người mình ngược lại còn bị kiếm của Diệp Quan gây thương tích. Quá bất hợp lý. Tên gia hỏa này thật sự chỉ là thần đạo cảnh. Lúc này, một lão giả trong đó trầm giọng nói. Huyết mạch kia không thể ma diệt. Lời vừa nói ra, ba người Càng Tôn đột nhiên bừng tỉnh. Huyết mạch của Diệp Quan ở dưới bốn người bọn hắn toàn lực oanh kích. Mặc dù huyết mạch tượng thần vỡ nát, thế nhưng cỗ lực lượng huyết mạch kia cũng không có bị ma diệt. Không thể ma diệt. Chuyện này sao có thể? Phải biết, bốn người bọn hắn thế nhưng là khai đạo cảnh. Hơn nữa, bốn người là hợp lại đánh ra một kích. Nhưng mà, vẫn không thể ma diệt cỗ lực lượng huyết mạch kia. Càng Tôn cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Sát ý trong mắt như thực chất. Không thể để cho hắn còn sống. Vào giờ khắc này, lão cảm thấy một chút sợ hãi. Thần tính tám thành. Dùng sức một mình đối kháng bốn vị khai đạo cảnh. Đây đã không chỉ là vấn đề yêu nghiệt. Đây là biến thái. Cực kỳ biến thái. Lúc này, một vị khai đạo cảnh đột nhiên nói. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Ở nơi xa, thân thể của Diệp Quan đã nứt ra. Có thể thấy rõ ràng xương trắng. Vô số máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể hắn. Nếu không phải có Ngao Thiên Thiên gia trì thân thể, ở trong nháy mắt vừa rồi, cũng đủ khiến cho thần hồn hắn câu diệt. Một kích hợp lực của bốn vị khai đạo cảnh. Căn bản không phải hắn cùng với Ngao Thiên Thiên hiện tại có thể đối phó được. Hắn hiện tại chính là dựa vào lực lượng huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm đang gượng chống. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, mà lúc này, bốn vị khai đạo cảnh nơi xa kia đã tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, vô số cỗ khí tức đáng sợ vọt thẳng về phía hắn. Tháp nhỏ đột nhiên nói, gọi người. Diệp Quan nói khẽ, Tháp gia, cho tới nay, ta đã từng liều mạng sao? Tháp nhỏ kinh hãi nói, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, đây là ngươi đánh không lại. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên xuất hiện hai cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng. Qua trong giây lát, một tôn tượng thần ngàn trượng chậm rãi ngưng tụ từ phía sau hắn. Một nửa đỏ máu, một nửa tím đậm. Hai loại huyết mạch ngưng tụ tượng thần. Vào lúc hai loại huyết mạch muốn ngưng tụ ra xong huyết mạch tượng thần hoàn chỉnh, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, diện mạo dữ tợn. Thân thể đã nát vụn trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Linh hồn cũng dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp tan biến. Đây là hắn lần đầu tiên đồng thời ngưng tụ hai loại lực lượng huyết mạch. Nhưng mà, đây căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Chẳng qua vào giờ phút này, hắn đã không có bất kỳ át chủ bài cùng với đường lui nào. Chỉ có liều mạng chiến một trận. Mặc dù tôn song huyết mạch tượng thần kia còn chưa triệt để ngưng tụ hoàn thành, nhưng từng cỗ uy áp huyết mạch đáng sợ đã tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Uy áp huyết mạch mạnh mẽ, vậy mà cứng rắn ngăn cản bốn vị khai đạo cảnh kia ở tại chỗ. Bốn người hoảng hốt. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đã dùng hết khí lực cuối cùng của mình giơ thanh huyền kiếm lên chém xuống. Phía sau hắn, tôn huyết mạch tượng thần còn chưa triệt để ngưng tụ thành công kia hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống. Nhìn thấy một màn này, bốn người càng tôn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Không có chút do dự nào, bốn người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Oanh! Một kiếm này hạ xuống. Dùng mắt thường có thể thấy hết thảy tinh hà vũ trụ đều hủy diệt. Mà càng tôn cầm đầu càng là trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ thân thể. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan vào sau khi vung ra một kiếm kia, cả người trực tiếp chậm rãi ngã xuống. Đồng thời, linh hồn của hắn cũng đang dùng một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp tan biến. Không chỉ như thế, tôn song huyết mạch tượng thần phía sau hắn kia vào sau khi vung ra một kiếm kia, liền trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số lực lượng huyết mạch chấn động ra bốn phía. Diệp Quan nhìn tinh không vũ trụ tĩnh lặng, ý thức dần dần tiêu tán ma diệt. Ánh mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ. Diệp Quan nói khẽ, Tháp gia, đuổi theo bước chân của cha ta, thật quá mệt mỏi. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh huyền kiếm trong tay chậm rãi trượt xuống. Đúng lúc này, thanh huyền kiếm trượt xuống đột nhiên dừng lại, lập tức hơi hơi rung động lên. Cùng lúc đó, một cánh tay kéo lại linh hồn Diệp Quan bay xuống phía dưới. Bốn người càng tôn ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đó, một vị nam tử mặc trường bào màu trắng nhẹ nhàng ôm linh hồn Diệp Quan. Càng tôn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Ngươi là ai? Nam tử áo trắng nhẹ nhàng nâng Diệp Quan lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía càng tôn, mỉm cười. Ta là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe được nam tử áo trắng, càng tôn hơi nhíu mày. Sau khi suy tư một lúc lâu, lắc đầu. Chưa từng nghe thấy. Nam tử áo trắng cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười. Càng tôn đột nhiên nắm chặt tay phải. Oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng như lũ quét ập về phía nam tử áo trắng. Tinh hà sôi trào. Nhưng mà, cỗ khí thế kia còn chưa tới gần nam tử áo trắng, chính là vô thanh vô tức tan biến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của bốn người càng tôn lập tức biến đổi. Càng tôn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Thật sự có tài. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Ở nơi xa, càng tôn đang muốn nói chuyện. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu lão. Đi, đi. Càng tôn đầu tiên là giật mình. Lập tức vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Hiện tại đi, làm sao cam tâm? Vị Diệp Quan kia bản thân bị trọng thương, đã mất sức tái chiến. Về phần nam tử áo trắng này, mặc dù thoạt nhìn thật sự có tài, nhưng bốn đánh một, ưu thế ở chính mình. Nhưng mà, lão không dám bất tuân mệnh lệnh kia, bởi vì đó là chí thánh đạo giả. Đi! Âm thanh kia vang lên từ trong đầu càng tôn một lần nữa. Người này không phải bọn ngươi có khả năng địch, để ta tới. Không phải nhóm người mình có thể địch. Càng tôn cau mày. Lão liếc mắt đánh giá nam tử áo trắng xa xa, không tin. Này nam tử áo trắng biết giỏi đánh nhau hay không lão không biết. Nhưng thoạt nhìn rất giống như là loại có chỗ dựa kia. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng cùng với không muốn. Nhưng lão cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của chí thánh đạo giả. ngay lập tức lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng nơi xa kia, rút lui. Dứt lời, lão trực tiếp mang theo ba người bên cạnh quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Nam tử áo trắng cũng không có đuổi theo, ánh mắt của y một mực ở trên người Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu sắc, còn có một tia đau lòng. Vào giờ khắc này, y nghĩ tới chính mình ngày xưa. Chính mình lúc trước giống như so với tên tiểu tử này còn thảm hơn. Nghĩ đến chỗ này, nam tử áo trắng không khỏi nở nụ cười. Đủ loại trắc trở gặp trước kia, hôm nay quay đầu, phảng phất như mới hôm qua. Thời đại của chính mình, cuối cùng đã là quá khứ. Đúng lúc này, thời không phía sau nam tử áo trắng đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, một nữ tử và một đám cường giả bước nhanh ra ngoài. Người tới chính là Chu Phạm. Vào lúc nhìn thấy nam tử áo trắng, vẻ mặt của một đám cường giả bên cạnh Chu Phạm lập tức biến đổi, trực tiếp bao quanh Chu Phạm. Chúng người lộ thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Mà lúc này, Chu Phạm lại là phất phất tay. Những cường giả kia lúc này mới lui ra, nhưng vẫn như cũ vô cùng đề phòng. Chu Phạm chậm rãi đi về hướng nam tử áo trắng. Ở bên cạnh nàng, một vị cường giả vội vàng ngăn trở nàng. Cẩn thận, Chu Phạm khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì. Vị tiền bối này hẳn là thân nhân của Diệp công tử. Nói xong, nàng chậm rãi đi tới trước mặt nam tử áo trắng cách đó không xa. Nàng hơi hơi khom người. Tiền bối thế nhưng là thân nhân của Diệp công tử. Nam tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, sau đó ôm Diệp Quan đã trọng thương lâm vào hôn mê đi tới trước mặt Chu Phạm. Y mỉm cười nói, cô nương có thể giúp ta chiếu cố hắn một quãng thời gian. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan đã lâm vào hôn mê, gật đầu. Được. Nói xong, nàng tiếp nhận Diệp Quan từ trong ngực nam tử áo trắng. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ. Nam tử áo trắng cười nói, tháp gia. Tháp nhỏ vội nói, không không, tiểu chủ gọi ta tháp nhỏ là được. Nam tử áo trắng mỉm cười nói, ta từng theo ngươi lăn lộn, gọi ngươi tháp gia là việc nên làm. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi có phải muốn lừa phỉnh ta hay không? Nam tử áo trắng. Tháp nhỏ đột nhiên lại nói, tiểu chủ vì sao không giết chết những người kia? Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực Chu Phạm, cười nói, gần đây tính tình Thanh Nhi không tốt, giữ lại cho nàng giết, để cho nàng bớt giận. Tháp nhỏ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nam tử áo trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn thâm không, lông mày cau lại. Sau một lúc lâu, y lắc đầu cười một tiếng. Ta phải đi. Tháp nhỏ nói, tiểu chủ, ngươi có phải cãi nhau với thiên mệnh tỷ tỷ hay không? Nam tử áo trắng cười nói, ngươi muốn biết? Tháp nhỏ nói, dĩ nhiên. Vừa dứt lời, xùy, đột nhiên, một thanh kiếm giáng xuống từ trên trời. Tháp nhỏ còn chưa phản ứng lại, một thanh kiếm liền đã chĩa vào đỉnh tháp nó. Hành đạo kiếm. Tháp nhỏ kinh hãi nói, là tiểu chủ nhờ ta hỏi. Diệp Quan. Nam tử áo trắng cười cười, y mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm bay vào trong tay y. Y nhìn về phía Chu Phạm, mỉm cười nói, cô nương, làm phiền. Chu Phạm do dự một chút, sau đó nói, bá phụ sẽ còn trở về sao? Nam tử áo trắng cười nói, tiểu nữ oa ngươi hết sức thông minh, gặp được ngươi là may mắn của tiểu gia hỏa này. Nghe câu này, Chu Phạm mở cờ trong bụng, bởi vì nàng đã xác định nam tử trước mắt này chính là phụ thân của Diệp Quan. Đạt được người trong nhà tiểu quan tán thành, đối với nàng mà nói vẫn là một chuyện vô cùng vui vẻ. Nam tử áo trắng cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt cưng chiều. Lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mỉm cười. Tới. Dứt lời, y trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở sâu trong tinh không. Mà nam tử áo trắng vừa mới đi, vẻ mặt của Chu Phạm kịch biến trong nháy mắt. Nàng mãnh liệt xoay người nhìn lại. Ở bên ngoài ngàn trượng, mảnh thời không kia đột nhiên kịch liệt sôi trào. Lúc này, một vị đạo nhân xuất hiện ở bên cạnh Chu Phạm. Đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm mảnh thời không khu vực sôi trào kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Có cường giả đang xé rách biên giới vũ trụ chạy về phía bên này. Chu Phạm đang muốn nói chuyện, đạo nhân đột nhiên giật mình nói, đến rồi. Ầm ầm. Thanh âm vừa dứt, một đạo đao khí màu đỏ đột nhiên phá không mà ra, chém thẳng đến mọi người. Nhìn thấy một màn này, Đạo nhân vốn muốn xuất thủ, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, nói thẳng: Từ Thiên, ngươi tới. Cách đó không xa, Từ Thiên phần thiên tự trực tiếp hét to: Mẹ kiếp! Mặc dù rất khó chịu, nhưng lão không thể không ra tay. Vị Diệp quan kia có chết hay không, lão không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng nếu như Chu Phạm chết ở chỗ này, lão cũng không cần tu Phật, mà là trực tiếp thành Phật tại chỗ. Từ Thiên trực tiếp sải bước đến trước mặt Chu Phạm, sau đó hai tay đột nhiên chắp trước ngực, gầm thét. Nộ uy bất động. Oanh! Đột nhiên, một vệt ánh vàng từ dưới chân tất cả mọi người giữa sân phóng lên tận trời. Sau đó hóa thành một tấm cự thuẫn ánh sáng màu vàng óng ngăn ở trên đỉnh đầu của mọi người. Lúc này, một đao kia hung hăng chém tới. Ầm ầm. Chẳng qua là một đao, tấm cự thuẫn ánh sáng vỡ nát ầm ầm. Tất cả mọi người giữa sân bị chấn liên tục lùi lại. Tất cả mọi người hoảng hốt. Chu Phạm che chở Diệp Quan liên tục lùi lại. Lúc nàng dừng lại, dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Bên ngoài ngàn trượng, có một vị nữ tử hư ảo đứng nơi đó, trong suốt như khói xanh. Mái tóc đen bóng như mực, treo đến bên hông, mặc một bộ trường bào màu đỏ, tươi đẹp như máu. Bên hông buộc đai lưng màu đen, eo nhỏ thon dài vừa một nắm. Trên chân là một đôi đại hồng giày, càng lộ ra đẹp đẽ như hoa. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bên trong nụ cười như có hư không lại mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần. Trong tay nàng, nắm một thanh trường đao đỏ như máu, nhưng ở sau lưng nàng lại cõng một thanh kiếm, đao tu, kiếm tu. Nàng cầm đao chậm rãi đi về phía mọi người, một cỗ cảm giác áp bách bài sơn đảo hải như sóng triều đè xuống mọi người. Đạo quân trầm giọng nói, nàng tới không phải bản thể, không phải bản thể. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là hoảng hốt. Không phải bản thể, một đao liền đẩy lui tất cả mọi người giữa sân. Phải biết, giữa sân thế nhưng là có bốn vị cường giả khai đạo cảnh, còn lại thấp nhất đều là ách đạo, nhưng mà vẫn còn không đỡ được một đao của nữ tử này. Nữ tử áo bào đỏ đột nhiên nói, vị nam tử thần bí vừa rồi đâu? Chu Phạm biết nàng nói là phụ thân của Diệp Quan, lập tức nói, y có việc phải đi làm, lập tức liền trở về. Nữ tử áo bào đỏ hơi nhấc khóe miệng lên, lập tức liền trở về, hù dọa ta sao? Ta cũng là người từng gặp qua việc đời. Dứt lời, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào trên thân Diệp Quan trong ngực Chu Phạm. Không nói nhảm câu nào, nàng trực tiếp đưa tay chính là chém xuống một đao. Một đạo đao khí vạn trượng như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân, chém thẳng đến Chu Phạm cùng với Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, đạo quân hoảng hốt. Lão Tăng, nhanh chống đỡ. Mẹ kiếp! Từ Thiên cả giận nói. Chó già! Ngươi cho rằng lão nạp là thuẫn sao? Tuy nói như thế, nhưng lão vẫn là hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay đột nhiên chắp trước ngực, theo một đạo Phật hiệu ngâm ra. Một đạo Phật quang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể lão. Sau đó biến ảo thành một mặt kim thuẫn Phật quang cản ở trên đỉnh đầu mọi người. Ầm! Nhưng mà, theo một đao kia chém xuống, kim thuẫn Phật quang vỡ nát ầm ầm. Trong miệng Từ Thiên liên tục bắn ra máu tươi như suối phun, chấn kinh mọi người. Nhìn thấy một màn này, Chu Phạm híp hai mắt lại, quả quyết nói, rút lui. Nói xong, nàng ôm Diệp Quan xoay người rời đi. Một vị cường giả khai đạo cảnh lúc này mở ra đường hầm thời không, che chở nàng tiến vào bên trong. Đạo quân cùng với Từ Thiên cũng là liền vội vàng xoay người bỏ chạy, mà Từ Thiên là vừa lui vừa thổ huyết. Mà nữ tử áo bào đỏ kia lại là không có đuổi theo, mà là không nhanh không chậm lấy ra một cây mía gặm, đợi gặm xong mía, nàng lúc này mới nhấc huyết đao lên cười hắc hắc, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Xùy! Chỉ là trong nháy mắt, thời không bên trong mấy trăm vạn dặm giữa sân trong nháy mắt nổ tung ra, mà ở phần cuối đường hầm thời không xa xôi, dường như cảm nhận được cái gì, đạo quân đột nhiên co rụt đồng tử lại. Lão Tăng, nhanh chống đỡ! Từ Thiên giận mắng. Lão tử! Lão nạp phức vô. Vừa dứt lời, đường hầm thời không sau lưng mọi người đột nhiên nổ tung ra từng khúc. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra bốn phía, vô cùng dọa người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đao khí đang đỏ máu hung hăng chém về phía bọn hắn. Sắc mặt của Từ Thiên trầm xuống. À, đàn bà này khinh người quá đáng. Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay đột nhiên chắp trước ngực. Trong chốc lát, một tôn Phật tượng ngàn trượng màu vàng kim xuất hiện ở sau lưng lão. Thân thể của lão nghiêng về phía trước, tay phải nắm chắc thành quyền đột nhiên đấm một quyền về phía trước, mà sau lưng lão, tôn Phật tượng màu vàng kim kia cũng đột nhiên đấm ra một quyền. Vô số Phật quang tuôn ra, ầm. Một quyền này mạnh mẽ bức đạo đao khí kia đứng ở tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, vách tường đường hầm thời không phía bên phải Chu Phạm đột nhiên nổ tung ra. Vẻ mặt của Chu Phạm kịch biến trong nháy mắt. Đạo quân cất bước về phía trước, ngăn ở trước mặt Chu Phạm. Hai tay của lão bóp ấn, đọc thầm khẩu quyết cổ lão. Ngay sau đó, từng đạo đạo quang đột nhiên tuôn ra. Bên trong đạo quang là một thanh phù văn đạo kiếm. Ầm. Thanh phù văn đạo kiếm này bức đạo đao khí kia đứng ở tại chỗ. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, phù văn đạo kiếm của lão chính là trực tiếp dạn nứt ra. Cùng lúc đó, lại là một đạo đao khí phá không tới. Ầm ầm. Phù văn đạo kiếm bị chém bay. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chém vỡ toàn bộ đường hầm thời không. Theo đường hầm thời không vỡ nát, mọi người xuất hiện ở bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đạo quân cùng với Tử Thiên gắt gao vây Chu Phạm vào giữa, mà ở trước mặt bọn hắn ngàn trượng. Đứng nơi đó có một vị nữ tử áo bào đỏ cầm huyết đao trong tay. Nữ tử áo bào đỏ tay phải cầm đao, tay trái cầm mía. Sau khi gặm mấy cái lại nhổ ra, nàng không có động thủ, đang đợi ăn xong mía. Ở bên cạnh Chu Phạm, đạo quân gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ kia, trầm giọng nói. Nàng đang chơi trò mèo vờn chuột. Mèo vờn chuột. Nghe được đạo quân, sắc mặt của mọi người đều là trở nên vô cùng khó xem. Nữ nhân này cũng không khỏi quá càn rỡ. Đạo quân lại nói, nàng hẳn là cường giả đỉnh cấp ác đạo minh. Nói đến đây, lão quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Điện hạ, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở lại Đại Chu. Chu Phạm nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ, thần sách quân liền sẽ chạy tới. Đạo quân cả kinh nói, điện hạ đã vận dụng thần binh phù Đại Chu. Chu Phạm gật đầu. Đạo quân suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Nên dùng. Nhưng vào lúc này, nữ tử áo bào đỏ ở nơi xa kia đã gặm xong mía trong tay, nàng lau khóe miệng. Sau đó nhìn về phía Chu Phạm, không nói nhảm câu nào. Nàng đột nhiên xông về phía trước. Một đạo đao khí màu đỏ trong nháy mắt chém về phía đám người Chu Phạm. A-di-đà Phật. Từ Thiên đột nhiên chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, Phật quang vạn trượng. Một tôn Phật tượng vạn trượng màu vàng kim xuất hiện ở sau lưng mọi người. Tôn Phật tượng màu vàng kim này cúi người một cái, bảo hộ tất cả mọi người giữa sân vào bên trong. Ầm. Tôn Phật tượng màu vàng kim này mạnh mẽ cản lại một đao kia. Nhưng Phật tượng cũng là xuất hiện rạn nứt, mà lúc này lại là một đao chém tới. Ầm ầm. Phật tượng vỡ nát ầm ầm. Từ Thiên bị chấn lùi lại liên tục mấy ngàn trượng, vừa dừng lại. Trong miệng lão chính là bắn ra một ngụm máu tươi. Nữ tử áo bào đỏ nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, lắc đầu. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Tử Thiên. Người rác rưởi nhất, mẹ kiếp. Tử Thiên trong nháy mắt huyết khí dâng lên, trực tiếp bùng cháy thân thể. Mọi người, Tử Thiên là thật sự bùng cháy thân thể. Trước khi xuất gia, lão là xuất sinh thổ phỉ. Mặc dù sau này quy y Phật môn, nhưng huyết tính vẫn chưa từng tiêu tan. Lúc này chịu nhục lớn như vậy, lão há có thể nhẫn. Theo thân thể bùng cháy, khí tức của Từ Thiên trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, từng đạo ánh vàng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể lão, như sóng triều, cực kỳ dọa người. Từ Thiên hướng về phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Đại Phật cầm tay, ầm ầm. Và trên đỉnh đầu nữ tử áo bào đỏ, thời không đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một bàn tay Phật to lớn đột nhiên rơi xuống, hung hăng chộp về phía nữ tử áo bào đỏ. Nữ tử áo bào đỏ thần sắc bình tĩnh, đưa tay chính là vung mạnh một đao, xùy. Một đạo đao khí màu đỏ phá không mà đi, trong nháy mắt liền chấn vỡ bàn tay Phật to lớn kia. Kim cương bất hoại. Lúc này, thanh âm của Từ Thiên đột nhiên vang lên một lần nữa. Ở dưới ánh mắt của mọi người, từng đạo Phật quang màu vàng kim không ngừng giáng xuống từ trên trời, rơi vào trong cơ thể Từ Thiên mà theo Phật quang không ngừng tiến vào trong cơ thể lão. Trên thân Từ Thiên dần dần ngưng tụ ra một bộ kim giáp màu vàng. Mà đúng lúc này, nữ tử áo bào đỏ kia trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang đi đến đỉnh đầu Từ Thiên. Ngay sau đó, một thanh huyết đao hung hăng chém từ đỉnh đầu lão xuống. Từ Thiên chắp tay trước ngực, thi triển bất động như sơn. Ầm. Một đao này mạnh mẽ chạm ở trên đầu Từ Thiên. Thân thể Từ Thiên kịch liệt run lên, vô số Phật quang chấn động ra. Lão mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ một đao này. Mà đúng lúc này, nữ tử áo bào đỏ lại là hạ xuống một đao. Ầm. Từ Thiên trong nháy mắt bị chém bay đến vạn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Vô số Phật quang từ trong cơ thể lão chấn động ra, như là sóng nước trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng. Từ Thiên tại thời khắc này tựa như là tượng vàng phát sáng. Lúc này, nữ tử áo bào đỏ lại biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Từ Thiên lập tức co lại thành hình cây kim. Trong chớp mắt, mấy chục đạo đao khí màu đỏ chạm ở quanh thân Từ Thiên. Phanh phanh phanh phanh. Từ Thiên liên tục lùi lại. Mỗi khi lui một bước, liền sẽ có một đạo Phật quang đãng ra từ trong cơ thể lão. Khi lão lui mấy vạn trượng, Phật quang quanh người lão đã kinh biến đến mức lu mờ ảm đạm. Không chỉ như thế, bộ kim giáp trên thân kia cũng đã rạn nứt ra, có máu tươi không ngừng chảy ra. Ầm. Theo nữ tử áo bào đỏ chém xuống một đao cuối cùng, Từ Thiên lại lùi lại vạn trượng. Lần này, bộ kim giáp trên thân lão vỡ nát ầm ầm. Từ Thiên sau khi phun ra mấy ngụm máu, liền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ xa xa. Chỉ như vậy, nói xong, lại phun ra mấy ngụm máu. Ơi! Nữ tử áo bào đỏ xuất ra một cây mía gặm một cái, sau đó nói: Ngươi là miệng cứng rắn nhất ta từng gặp. Từ Thiên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía đạo quân một bên. Ta đã hao tổn 3 phần linh khí của nàng, còn lại nhìn ngươi. Nữ tử áo bào đỏ trước mắt này cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một cỗ phân thân. Phân thân là cần linh khí chống đỡ. Đạo quân trầm giọng nói: Ngươi có thể lại chống đỡ một hồi hay không? Từ Thiên đột nhiên giận dữ. Lão tử cũng đã mất thân thể. Vào giờ phút này, thân thể lão đã bùng cháy hầu như không còn. Lại đốt, chỉ có thể đốt hồn. Đạo quân nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ. Sau một lúc lâu, lão lắc đầu. Chúng ta không ngăn được nàng, phải trở lại Đại Chu. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Điện hạ, ngươi đi đi. Ta cùng lão tăng này ở đây ngăn trở nàng. Từ Thiên đột nhiên run giọng nói. Chó già, con mẹ nó chứ ta không ngăn được. Mới vừa rồi giao thủ với nữ tử áo bào đỏ, lão vẫn luôn là phòng ngự, không có tiến công. Không phải lão không muốn tiến công, mà là lão căn bản không có cách nào tiến công. Thực lực của nữ nhân này quá kinh khủng. Chu Phạm lại là lắc đầu. Chúng ta đều không đi được. Đạo quân giật mình. Mà ở nơi xa, nữ tử áo bào đỏ kia nhìn Chu Phạm, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi rất thông minh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Từ Thiên. Không giống con lừa chọc này, ta chưa từng thấy ai ngu như thế. Mọi người, vẻ mặt của Từ Thiên vô cùng khó coi, lửa giận trong lòng bốc lên, thiếu chút nữa trực tiếp đốt hồn. Nhưng lão vẫn là mạnh mẽ nhịn được, bởi vì thật sự là đánh không lại. Chu Phạm nói, các hạ, ác đạo minh vì sao muốn nhằm vào vị Diệp công tử này? Nữ tử áo bào đỏ gặm mía một cái, sau đó nói, ta chỉ phụ trách giết người, mặc kệ những chuyện khác. Chu Phạm khẽ gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Thiên một bên, nhìn thấy Chu Phạm nhìn mình, trái tim Từ Thiên đập mạnh một hồi. Lão bây giờ muốn trực tiếp giả chết. Thấy linh hồn hư nhược của Từ Thiên, Chu Phạm có chút không đành lòng. Thế là, nàng do dự một chút, sau đó nói, đại sư có thể chống đỡ một lần cuối cùng, Từ Thiên. Từ Thiên nhìn thoáng qua đạo quân một bên, trong lòng bàn tay đạo quân có phù ấn đang lưu động. Từ Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu khẽ gật đầu. Mà ở nơi xa, nữ tử áo bào đỏ kia thì nhìn thoáng qua đạo quân cùng với Từ Thiên, trong mắt tràn đầy trêu tức. Nàng cũng không vội, liền gặm mía. Từ Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó bước ra một bước. Lão mở lòng bàn tay ra, trong tay lão đột nhiên xuất hiện một khối Phật ấn, Phần Thiên Phật ấn. Đây là thần vật cường đại nhất Phần Thiên Tự, bên trong ẩn chứa Phật pháp các đời trụ trì Phần Thiên Tự. thuộc về thần khí chấn tự. Từ Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực Chu Phạm, im lặng không nói. Kỳ thật, lão từ lúc mới bắt đầu liền không muốn lẫn vào vũng nước đục lần này. Dù sao, chuyện này cùng với phần thiên tự liền không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, thực lực của ác đạo minh này đã vô cùng nằm ngoài dự đoán của lão. Nhưng không có cách nào. Đại Chu đang đánh cược. Đạo môn cũng đang đánh cược. Phần thiên tự nếu như không đánh cược, tương lai nhất định sẽ bị bỏ lại xa xa. Từ Thiên nói khẽ trong lòng. Hy vọng vị Diệp công tử này thật sự đến từ văn minh cấp 5. Bằng không lão nạp quần cộc cũng đều thua sạch. Dứt lời, lão mở lòng bàn tay ra. Khối phần thiên Phật ấn trong tay đột nhiên bay lên trời. Qua trong giây lát, từng đạo Phật quang hỏa diễm tuôn ra từ bên trong phần thiên Phật ấn. Cùng lúc đó, từng tiếng ngâm sướng cổ lão không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa. Tụng kinh Phật Pháp. Ở nơi xa, thần sắc của nữ tử áo bào đỏ kia bình tĩnh như nước, vẫn như cũ gặm mía. Từ Thiên đột nhiên nhìn hằm hằm nữ tử áo bào đỏ. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Dứt lời, khối phần thiên Phật ấn cất nhiên đồn bộc phát ra một đạo Phật quang hỏa diễm kinh khủng ập về phía nữ tử áo bào đỏ. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà vũ trụ bùng cháy tại thời khắc này. Nữ tử áo bào đỏ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, cầm trường đao màu đỏ trong tay đột nhiên bổ về phía trước. Chính là một bổ đơn giản này. Đạo Phật quang hỏa diễm kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo Phật quang hỏa diễm cuốn tới. Nữ tử áo bào đỏ lại là chém xuống một đao. Oanh! Đạo Phật quang hỏa diễm kia vỡ nát một lần nữa. Mà nữ tử áo bào đỏ thì chậm rãi đi về phía khối phần thiên Phật ấn kia. Nàng mỗi khi đi một bước liền sẽ vung ra một đao, mà mỗi một đao hạ xuống đều sẽ có một đạo Phật quang hỏa diễm bị chém vỡ, như mây trôi nước chảy. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người đạo quân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn vào giờ khắc này biết, bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực của nữ tử áo bào đỏ này, đánh giá thấp nghiêm trọng. Nàng thật sự đang chơi trò mèo vờn chuột. Chu Phạm chậm rãi nắm chặt tay phải lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt của Từ Thiên vô cùng khó coi. Lão cũng không nghĩ tới thực lực của nữ nhân này vậy mà khủng bố như thế. Ngay cả phần thiên Phật ấn cũng đều mảy may không làm gì được nữ nhân này. Quá yêu nghiệt. Nữ tử áo bào đỏ nhìn Từ Thiên, nhổ bã mía, sau đó nói: con lừa chọc, còn có chiêu khác không? Từ Thiên đột nhiên chắp tay trước ngực gầm thét: thỉnh chư vị sư tổ. Oanh! Khối phần thiên Phật ấn kia đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, 12 đạo hư ảnh màu vàng kim bay ra từ trong đó. Mỗi đạo hư ảnh màu vàng chắp tay trước ngực, cùng nhau ngâm sướng kinh văn cổ lão thần bí. Ầm ầm, bốn phía, vô số phù văn Phật gia thần bí đột nhiên ngưng hiện. Ngay sau đó, từng đạo ánh vàng oanh ra từ bên trong những phù văn này, vọt thẳng đến nữ tử áo bào đỏ kia. Ở nơi xa, thần sắc của nữ tử áo bào đỏ bình tĩnh như nước, đưa tay chính là bổ xuống một đao, đơn giản lại trực tiếp. Ầm ầm, một mảnh đao mang màu đỏ như thác nước chạm ra, ngăn cản những Phật quang kia. Mà lúc này, một đạo hư ảnh màu vàng trong đó đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó điểm ra một chỉ. Oanh! Và trên đỉnh đầu nữ tử áo bào đỏ, một ngón tay che trời màu vàng kim đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Nữ tử áo bào đỏ đưa tay chính là vung mạnh ra một đao. Ầm! Ngón tay che trời màu vàng kim kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành Phật quang nổ tung ra đầy trời. Mà lúc này, đạo hư ảnh màu vàng kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đóa hoa sen vàng nở rộ từ dưới chân. Ngay sau đó, hư ảnh chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người. Phật tổ cúi đầu. Oanh! Ở trước mặt nữ tử áo bào đỏ, một tôn Phật tượng màu vàng kim đột nhiên ngưng hiện, tiếp đó chậm rãi cúi đầu. Trong chốc lát, vô cùng vô tận thần quang Phật Pháp như trời sập nghiền ép về phía nữ tử áo bào đỏ kia. Ở nơi xa, nữ tử áo bào đỏ kia híp hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái, đột nhiên chém ngang một đao. Một đạo đao khí vạn trượng phá không mà đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang như kinh lôi vang lên, chấn cho mọi người đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, vô số đao mang cùng với Phật quang bộc phát ra, lan tràn ra bốn phía. Mà nữ tử áo bào đỏ kia cũng bị đẩy lui đến mấy trăm trượng có hơn. Đây là lần đầu tiên nàng bị đẩy lui. Vẻ mặt của nữ tử áo đỏ bình tĩnh như trước. Nàng nhìn thoáng qua đạo màu vàng hư kia ảnh, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tiếp tục gặm mía. Chu Phạm nhìn thoáng qua đạo hư ảnh màu vàng kia, sau đó hỏi: Từ Thiên đại sư, vị này chính là nhị thế tổ Phạm Thiên Tự. Từ Thiên gật đầu. Đúng vậy. Chu Phạm nói khẽ. Thật mạnh. Nhị thế tổ phần Thiên Tự. Tại năm đó thế, nhưng là cường giả tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy. Từ Thiên nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thực lực của nữ nhân này thật sự chính là cực kỳ ngoài dự đoán của lão. Lão đã ra hết át chủ bài, nhưng mà vẫn như cũ không làm gì được nữ nhân trước mắt này. Ở một bên, Chu Phạm sau khi nhìn thoáng qua nữ tử áo bào đỏ kia, quay đầu nhìn về phía đạo quân. Đạo quân khẽ gật đầu. Tùy thời có thể dùng. Chu Phạm đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nữ tử áo bào đỏ ở nơi xa kia đột nhiên phun ra một ngụm bã mía cuối cùng, lập tức hóa thành một đạo đao mang phóng lên tận trời. Hai tay cầm đao mãnh liệt chém về phía trước mặt. Xùy. Một đạo đao khí mấy vạn trượng trực tiếp xé rách thương khung tinh vực. Đạo hư ảnh màu vàng kia chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Ngay sau đó, một tôn Phật tượng màu vàng kim xuất hiện ở sau lưng hư ảnh. Tôn Phật tượng màu vàng kim này chắp tay trước ngực, bảo hộ hư ảnh ở trong đó. Đao khí hạ xuống. Phật tượng màu vàng kim kịch liệt run lên, trực tiếp rạn nứt. Nữ tử áo bào đỏ lại là chém xuống một đao. Ầm. Phật tượng màu vàng kim vỡ nát ầm ầm, hóa thành mảnh vỡ đầy trời bắn tung tóa ra. Nữ tử áo bào đỏ một lần nữa chém xuống một đao. Hai tay chắp trước ngực của đạo hư ảnh màu vàng kia đột nhiên mở ra trong chốc lát. Muôn vàn Phật quang lan ra từ trong cơ thể hư ảnh. Ầm ầm. Từng đạo Phật quang bộc phát ra. Đao khí của nữ tử áo bào đỏ kia trực tiếp bị chấn nát. Bản thân nàng cũng là liên tục lùi lại ngàn trượng. Vẳng qua vào giờ phút này, đạo hư ảnh màu vàng kia đã tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Chu Phạm trầm xuống. Nữ tử áo bào đỏ sau khi dừng lại, nàng bè bè cổ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đạo quân xa xa, cười nói. Chuẩn bị xong chưa? Đạo quân nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì. Lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi nói. Ngươi cũng đang trì hoãn thời gian. Nói đến đây, lão dường như ý thức được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Bản thể ngươi sắp tới. Ầm ầm. Ở nơi xa, phần cuối tinh không, từng cỗ khí tức hủy thiên diệt địa liên tục không ngừng vọt tới. Vào giờ khắc này, sắc mặt của đám người đạo quân trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bản thể. Nữ tử áo bào đỏ này chẳng qua là một cỗ phân thân. Thực lực cũng đã khủng bố như thế. Nếu là bản thể đích thân đến, như vậy sẽ mạnh đến mức nào? Mọi người kinh hãi muốn chết. Vẻ mặt của Chu Phạm cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Thực lực của nữ tử áo bào đỏ trước mắt này thật sự là mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của nàng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cỗ phân thân. Nếu như bản thể đến, đạo quân đột nhiên nói. Lão Tăng, bọn ngươi che chở điện hạ nhanh chóng rời đi. Dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một khối thanh mộc ấn phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một vị lão giả mặc đạo bào màu xanh chậm rãi đi ra từ bên trong thanh mộc ấn. Tay phải lão giả cầm kiếm, tay trái cầm phất trần, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Từ Thiên cả kinh nói, thanh mộc đạo nhân, thanh mộc đạo nhân. Đạo chủ đạo gia đời thứ 6, địa vị tại đạo gia, tiếp cận với người sáng lập đạo gia năm đó. Thời điểm huy hoàng nhất của đạo gia, có hai cái thời đại. Thời đại thứ nhất là thời đại của người sáng lập đạo gia. Thời đại kia đạo gia một nhà độc đại, còn ở phía trên hoàng quyền, đạo gia phát đạo chỉ, tứ hải ai dám không tuân theo. Thời đại thứ hai chính là thời đại thanh mộc đạo nhân. Thanh mộc đạo nhân thời đại, đạo gia trấn áp bách gia vạn tộc. Thời đại kia, thánh chỉ của hoàng tộc Đại Chu không có tác dụng với đạo gia. Mà thời đại kia, hoàng tộc Đại Chu cũng là như mặt trời ban trưa. Nhìn thấy đạo quân triệu hồi ra thanh mộc đạo nhân, Từ Thiên là thật sự có chút chấn kinh. Phải biết, đây chính là một trong những con át chủ bài trọng yếu nhất của đạo gia. Cứ như vậy dùng, mẹ nó, Lão đạo sĩ này thật cam lòng. Chính mình phải đánh giá lại lão. Chu Phạm đột nhiên nói. Đi. Dứt lời, nàng trực tiếp quay người mang theo Diệp Quan tan biến ở phía xa. Lúc này cũng không thể không quả quyết. Nàng nhất định phải mang theo Diệp Quan trở lại Đại Chu. Chỉ có trở lại Đại Chu mới có thể ngăn cản nữ tử áo bào đỏ thần bí này. Từ Thiên thu hồi suy nghĩ. Lão liếc mắt nhìn chằm chằm đạo quân. Sau đó quay người hóa thành một đạo Phật quang đi theo. Thanh Mộc đạo nhân sau khi xuất hiện, lão đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Phạm cùng với Diệp Quan nơi xa. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Phía dưới, đạo quân vội nói. Thanh Mộc sư tổ. Thiếu niên kia cùng với điện hạ là người đạo gia chúng ta lựa chọn phụ trợ. Hôm nay tao ngộ đại nạn, còn thỉnh sư tổ xuất thủ tương trợ. Nói xong, đạo quân cúi đầu thật sâu. Thanh Mộc đạo quân thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua đạo quân, không nói gì. Sau đó quay người nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ kia. Nữ tử áo bào đỏ đưa tay chính là chém xuống một đao. Thanh Mộc đạo nhân vung phất trần lên. Oanh! Đạo đao mang màu đỏ vỡ, nát trong nháy mắt. Nữ tử áo bào đỏ hơi nhấc khóe miệng lên. Thật sự có tài. Thanh Mộc đạo nhân nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ. Mày kiếm nhíu lại. Ác đạo minh. Nữ tử áo bào đỏ không có trả lời. Mà là lấy ra một cây mía gặm. Thanh Mộc đạo nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong tinh không. Im lặng không nói. Phía dưới. Đạo quân có chút lo lắng. Lão có thể cảm giác được. Sư tổ đối với ác đạo minh này. Dường như cũng có chút kiêng kỵ. Thanh Mộc đạo nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo quân phía dưới. Ngươi là đạo quân đời thứ mấy? Đạo quân vội nói. Bẩm sư tổ, đời 162. Thanh Mộc đạo nhân khẽ gật đầu. Thiên phú mặc dù kém, nhưng ánh mắt lại cực tốt. Còn có thể. Đạo quân cười khổ, liền tạm thời cho là khen chính mình. Thanh Mộc đạo nhân nói. Đi đi thôi. Đạo quân do dự một chút, sau đó làm một lễ thật sâu. Tiếp đó quay người tan biến ở phần cuối tinh không. Thanh Mộc đạo nhân nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ kia, không nói gì. Rất nhanh, nữ tử áo bào đỏ gặm mía xong. Mà thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Sau đó tan biến từng chút một như sương khói. Tại một khắc nàng hoàn toàn biến mất. Ở đối diện Thanh Mộc đạo nhân, thời không nơi đó nứt ra. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc trường bào màu đỏ chậm rãi đi ra. Bản thể. Ở trong tay nàng, cũng cầm một cây mía. Nữ tử áo bào đỏ nhìn Thanh Mộc đạo nhân, khẽ cười nói. Chờ ta ăn xong cây mía này, ta liền chặt chết ngươi. Thanh Mộc đạo nhân gật đầu. Được. Nữ tử áo bào đỏ gặm một cái. Sau khi nhai mấy ngụm, nhổ ra. Lại nhai mấy ngụm, lại nhổ ra. Cuối cùng, nữ tử áo bào đỏ sau khi gặm xong cây mía, nhai vài lần, cũng không có nhả ra. Mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước này. Người nàng đã ở sau lưng Thanh Mộc đạo nhân vạn trượng. Nàng nhổ bã mía ra. Sau đó nhìn thoáng qua đao của mình. Trên lưỡi đao nhiều thêm một lỗ hồng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Có đồ vật, nhưng không nhiều. Nói xong, người nàng đã tan biến ở phía xa. Ở nơi xa, Thanh Mộc đạo nhân chậm rãi tan biến. Ở một bên khác, Thanh Mộc ấn trong tay đạo quân đột nhiên kịch liệt run lên, lập tức ảm đạm xuống. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía đạo quân. Vẻ mặt của đạo quân vô cùng khó coi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Sắc mặt của Chu Phạm trầm xuống, nàng biết. Vị Thanh Mộc đạo quân kia chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít, kỳ thật cũng bình thường. Dù sao vị Thanh Mộc đạo quân kia cũng không phải bản thể. Nếu là bản thể, có lẽ còn có thể chiến một trận cùng với nữ tử áo bào đỏ kia. Từ Thiên đột nhiên nói. Phía trước chính là Đại Chu vũ trụ. Chu Phạm thu hồi suy nghĩ. Đang muốn tăng thêm tốc độ. Mà đúng lúc này. Thời không nơi xa đột nhiên hơi hơi rung động lên. Tiếp theo. Một vị nữ tử mặc áo bào đỏ chậm rãi đi ra. Đám người Chu Phạm lập tức ngừng lại. Đạo quân lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Bản thể. Đạo quân trầm giọng nói. Điện hạ. Thần Sách Quân. Chu Phạm lắc đầu. Ta đã để bọn hắn lui về. Thần Sách Quân xác thực rất mạnh. Nhưng không thể đối phó với nữ nhân này. Bởi vì sẽ tổn thất nặng nề. Vương đối vương. Tướng đối tướng. Thần Sách Quân hy sinh ở nơi này. Không có chút ý nghĩa nào. Đạo quân khẽ gật đầu. Xác thực. Đúng lúc này. Từ Thiên đột nhiên chậm rãi đi ra. Lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, chắp tay trước ngực. Điện hạ, lão nạp muốn đề một cái yêu cầu. Chu Phạm gật đầu. Ngài nói đi. Từ Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan còn hôn mê, sau đó nói. Ngày sau, ta muốn vị Diệp công tử này hứa hẹn, hắn còn một ngày. Phần thiên tự chúng ta liền tồn tại một ngày. Chu Phạm cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan hôn mê trong ngực gật đầu. Ta thay hắn đáp ứng ngươi. Đạo quân nhìn về phía Tử Thiên, kinh hãi nói. Con lửa chọc, ngươi muốn đốt hồn. Tử Thiên cả giận nói. Đốt cái đầu mẹ ngươi, lão tử muốn gọi tổ. Dứt lời, lão lấy ra một bản kinh văn cổ lão, nhìn kinh văn trong tay. Trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp, sau đó nói. Vật này vốn là giữ lại phòng bị đạo môn các ngươi cùng với hoàng thất Đại Chu. Nhưng hôm nay, nói xong, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực Chu Phạm. Lão nạp đánh cược một keo. Nếu như cược thắng, lão nạp thay phần thiên tự kiếm một phần phúc duyên vạn thế. Không uổng ân tình sư phó điểm hóa cứu giúp năm đó. Nếu như cược thua, chỉ là chết một lần mà thôi. Nói xong, lão ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, bắt đầu mặc niệm kinh văn. Ở nơi xa, nữ tử áo bào đỏ kia liếc mắt đánh giá Tử Thiên, cười nhẹ nhàng, không có chút ý tứ ra tay ngăn trở nào. Chu Phạm liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ, sau đó nói, đi. Dứt lời, nàng trực tiếp mang theo đám người Diệp Quan quay người rời đi. Nữ tử áo bào đỏ nhìn thoáng qua Chu Phạm xa xa, cười cười, vẫn không có ngăn cản. Lúc này, quyển kinh văn cổ lão trước mặt Từ Thiên kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, một đạo ngâm sướng Phật Pháp cổ lão truyền ra từ trong đó. A-di-đà Phật. Lúc này, một vệt ánh vàng tuôn ra từ bên trong kinh văn kia bên trong. Ánh vàng. Một vị lão tăng mặc áo bào vải chậm rãi đi ra. Trong tay lão, cầm theo một chén đèn dầu. Ánh đèn ám nhược. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Từ Thiên vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực hành lễ. Bái kiến sư tổ. Sư tổ, người sáng lập phần thiên tự, Khô Đăng Tăng Nhân. Nữ tử áo bào đỏ liếc mắt đánh giá Khô Đăng Tăng Nhân, sau đó lại lấy ra một cây mía ngọt. Nàng sau khi gặm một cái, cười nói. Ta thích nhất đánh loại gọi hậu trường này. Khô Đăng Tăng Nhân nhìn nữ tử áo bào đỏ, vẻ mặt hiền lành. Ác đạo minh. Nữ tử áo bào đỏ gặm mía, không nói lời nào. Nàng có một thói quen, vào trước khi giết người, thích ăn mía. Khô Đăng Tăng Nhân đang muốn nói chuyện. Từ Thiên ở một bên đột nhiên nói. Sư tổ, ngài chống đỡ, ta, rút lui trước. Nói xong, lão quay người trực tiếp hóa thành một đạo Phật quang tan biến ở tinh hà phía xa. Khô Đăng Tăng Nhân hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Chủ trì đời này làm sao không giống lão Tăng đứng đắn. Khô Đăng Tăng Nhân thu hồi suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ cách đó không xa. Không biết các hạ là hộ pháp hay là tôn sứ ác đạo minh. Nữ tử áo bào đỏ cười nói. Người đối với ác đạo minh, chúng ta ngược lại còn có chút hiểu rõ. Khô Đăng Tăng Nhân mỉm cười. Lúc trước từng tiếp xúc với các ngươi, dĩ nhiên, cũng không nhiều. Nữ tử áo bào đỏ gặm mía, nhai nhai, sau đó nói. Lão Tăng, hỏi ngươi một vấn đề. Khô Đăng Tăng Nhân gật đầu. Cô nương mời hỏi. Nữ tử áo bào đỏ nhìn chằm chằm Khô Đăng Tăng Nhân. Ngươi đã từng tham dự Thăng Thiên chi chiến. Khô Đăng Tăng Nhân khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử áo bào đỏ khẽ cười nói. Khó trách. Khô Đăng Tăng Nhân nói. Cô nương cũng đã từng tham gia. Nữ tử áo bào đỏ gật đầu, mây trôi nước chảy. Từng giết đến tận Tam Trọng Thiên. Khô Đăng Tăng Nhân không tiếp lời. Nội tâm rung mạnh. Nữ tử áo bào đỏ tiếp tục nói. Nghe nói chân vũ trụ, có một vị chân thần rất biết đánh nhau. Lần này muốn trở về chiếu cố nàng. Khô Đăng Tăng Nhân nói. Chớ nói lão nạp chẳng qua là một cỗ phân thân. Cho dù bản thể ở chỗ này, cũng không phải đối thủ của cô nương. Nhưng đồ tôn hậu thế gặp khó, lão nạp không thể không ra tay ngăn cản, bêu xấu. Dứt lời, lão hướng về phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực. Đọc thầm một đoạn kinh văn cổ lão. Oanh, đột nhiên bốn phía xuất hiện từng đạo Phật quang. Cùng lúc đó, từng tiếng ngâm sướng thần bí cổ lão từ giữa thiên địa vũ trụ chậm rãi truyền đến. Nữ tử áo bào đỏ cười cười, không nói gì. mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc một bước này hạ xuống, người nàng đã ở sau lưng Khô Đăng Tăng Nhân vạn trượng có hơn. Nàng phun bã mía trong miệng ra, sau đó nói, đại sư, người có ít đồ, nhưng không nhiều. Nói xong, nàng một lần nữa bước ra một bước, lúc một bước kia hạ xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Khô Đăng Tăng Nhân chắp tay trước ngực, chậm rãi tiêu tán. Ở một bên khác, Từ Thiên tựa hồ có dự cảm, đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ở bên cạnh lão, vẻ mặt của đạo quân cùng với Chu Phạm trong nháy mắt trầm xuống, mà Từ Thiên thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mẹ nó, ngay cả sư tổ cũng không đỡ nổi yêu nữ kia. Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều, liền nói ngay, đi vào Đại Chu Hoàng Thành. Lúc này, bọn hắn đã tiến vào Đại Chu Vũ Trụ. Chu Phạm mang theo Diệp Quan chạy vội về phía nơi xa. Cùng lúc đó, thanh âm như sấm của nàng truyền ra trong tinh hà vũ trụ. Cường địch xâm phạm, người ở nơi đây nhanh chóng rời đi, không được đi ra chống cự. Cường giả hoàng tộc Đại Chu trong âm thầm đó còn có chút lưỡng lự. Mà lúc này, chỉ nghe Chu Phạm đột nhiên gầm thét, mau lui. Lần này, cường giả trong âm thầm không còn dám có bất kỳ chần chờ nào, dồn dập nhanh chóng lùi lại, rời xa phiến khu vực này. Chu Phạm thì mang theo Diệp Quan một đường chạy như điên, thẳng đến Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng vào lúc muốn đi vào Đại Chu Hoàng Thành, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người. Chính là nữ tử mặc trường bào màu đỏ kia. Nhìn thấy nữ tử mặc trường bào màu đỏ, vẻ mặt của Chu Phạm lập tức trầm xuống. Mà sắc mặt của đám người đạo quân cùng với Từ Thiên bên cạnh nàng cũng là cực kỳ không dễ nhìn. Nữ nhân này quả thực quá bất hợp lý. Nữ tử áo bào đỏ gặm mía, sau đó cười nói, muốn vào thành, không cần phiền toái như vậy, tiến vào đi. Nói xong, nàng lách người, nhường đường ra. Chu Phạm nhìn chằm chằm nữ tử áo bào đỏ, không nói gì. Nữ tử áo bào đỏ nhổ một ngụm bã mía, sau đó cười nói, ta không có giỡn với ngươi, đi vào đi. Chu Phạm sau khi yên lặng một lúc lâu, trực tiếp mang theo mọi người tiến vào trong hoàng thành. Mà nữ tử áo bào đỏ quả thật không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn tiến vào trong hoàng thành. Nữ tử áo bào đỏ quay người nhìn về phía Đại Chu Hoàng Thành kia, mỉm cười. Cơ tiểu kiếm ta, một người đánh toàn bộ Đại Chu các ngươi. Trên hoàng thành, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Chu Phạm. Chính là Nhất Niệm. Chu Phạm nhìn về phía Nhất Niệm. Cô nương là Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói, cần ta giúp ngươi đánh nhau không? Chu Phạm hỏi, cô nương cảnh giới gì? Nhất Niệm nói, thần đạo cảnh. Chu Phạm nhìn Nhất Niệm, yên lặng. Nàng có thể cảm giác được vị cô nương này thật sự không đơn giản. Tuyệt đối không phải là thần đạo cảnh đơn giản như vậy. Nhưng nghĩ đến nữ tử áo bào đỏ kia, nàng liền từ bỏ ý định để cho tiểu cô nương trước mặt mình thử một lần. Cô nương này xem xét chính là thân nhân của Diệp Quan. Nàng không thể để cho tiểu cô nương này đi mạo hiểm. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhất Niệm, sau đó nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Nhất Niệm, ngoài hoàng thành, nữ tử áo bào đỏ cầm đao mà đứng, tay trái cầm một cây mía, ăn một miếng, nhai hai lần, sau đó nhổ ra, khí định thần nhàn. Trong tay nàng, cầm một thanh trường đao màu đỏ, mà ở sau lưng nàng, cõng một thanh đại kiếm không biết tên. Trên hoàng thành, vô số cường giả hoàng tộc Đại Chu san sát, thần sắc của chúng người đều là vô cùng ngưng trọng. Đã không biết có bao nhiêu năm không có người tới mạo phạm hoàng tộc Đại Chu. Hơn nữa là trắng trợn như thế. Một người đánh toàn bộ Đại Chu, cuồng vọng. Một lão giả đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đi đến trước mặt nữ tử áo bào đỏ kia. Lão đang muốn nói chuyện, Chu Phạm trên tường thành phía dưới đột nhiên quát, chết lão, lui ra. Lão giả quay người hơi hơi thi lễ đối với Chu Phạm, sau đó nói, điện hạ, người này nhục mạ Đại Chu chúng ta, lão phu thực sự không thể nhịn, hôm nay kháng mệnh, ngày sau lại mời điện hạ trừng phạt. Nói xong, lão xoay người một cái, trực tiếp đánh một quyền về phía nữ tử áo bào đỏ xa xa, quyền ra như bôn lôi, mau lẹ lại cuồng bạo. Nữ tử áo bào đỏ chém xuống một đao, xùy, chẳng qua là một đao nhẹ nhàng. Lão giả kia trực tiếp một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, miểu sát trong nháy mắt. tất cả mọi người giữa sân run sợ. Sắc mặt của Chu Phạm tái xanh. Kể từ giờ phút này, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không được ra khỏi thành nghênh chiến. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đạo quân bên cạnh. Đạo quân khẽ gật đầu, sau đó vận chuyển huyền khí, gầm lên giận dữ. Khởi trận, oanh! Ở bên trong Đại Chu Hoàng Thành, sâu trong núi lớn nơi nào đó, một cột ánh sáng xanh đột nhiên phóng lên tận trời. Trong chốc lát, dãy núi cùng với thời không phương viên mấy vạn dặm run rẩy kịch liệt. Cột ánh sáng xanh kia chậm rãi ngưng tụ thành một vị nam tử trung niên mặc đạo bào, trong tay y nắm một thanh đạo kiếm. Ở giữa bốn phía đất trời, từng đạo thanh quang thần bí không ngừng tụ về phía đạo bào nam tử trung niên. Đạo sát trận, sát trận mạnh nhất đạo môn. Trận này do người sáng lập đạo môn Đạo Ngôn tự mình sáng tạo, đồng thời lưu một đạo phân hồn đặt trong đó làm trận tâm, mà trăm ngàn vạn năm qua, mỗi một đời đạo môn chi chủ đều sẽ rót lực lượng của mình vào tòa trận pháp này. Bởi vậy, uy lực của tòa trận pháp này mỗi một năm đều đang không ngừng gia tăng. Đây cũng là át chủ bài mạnh nhất của đạo môn. Không có cái thứ hai. Đạo quân quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm trầm giọng nói. Đạo quân yên tâm. Đại Chu chúng ta cùng với Diệp công tử nhất định không phụ đạo môn. Đạo quân khẽ gật đầu. Tòa trận pháp này kỳ thật chính là dùng để phòng phạm thiên tự cùng với hoàng tộc Đại Chu. Hiện tại dùng một lát, ít nhất ngàn năm cũng đều không thể thôi động. Lúc này Đại Chu nếu như động thủ đối với đạo môn, như vậy đạo môn sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà lão sở dĩ làm như thế chính là cược, đánh cược, cược tất tay. Lúc này rút lui đã không có khả năng. Đã như vậy, liền cược tất tay, cược thắng, đạo môn cất cánh từ đó. Cược thua, đạo môn diệt vong từ đó. Đạo quân nhìn thoáng qua Diệp Quan trong ngực Chu Phạm, sau đó quay người cúi đầu thật sâu đối với nơi nào đó. Thỉnh sư tổ ngăn địch. Trên không dãy núi xa xôi, sư tổ đạo môn chậm rãi ngẩng đầu. Sau một khắc, lão hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, người lão đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo bào đỏ kia. Nữ tử áo bào đỏ gặm mía một cái, sau đó cười nói, chờ ta ăn xong cây mía này. Sư tổ đạo môn liếc mắt đánh giá nữ tử áo bào đỏ, sau đó nói, ác đạo minh. Nữ tử áo bào đỏ không nói gì, chẳng qua là nhai mía. Sư tổ đạo môn quay người nhìn về phía đạo quân. Đạo quân vội vàng khom mình hành lễ. Sư tổ đạo môn sau khi đánh giá đạo quân một lát, lắc đầu, thiên phú, thật là tệ, đạo quân. Sư tổ đạo môn lại nói, mục tiêu của cô nương này tựa hồ cũng không phải là đạo gia chúng ta, người vận dụng trận này, thế nhưng là có nguyên nhân khác. Đạo quân tự nhiên không dám giấu giếm, chỉ có thể nói rõ sự thật. Sau khi nghe xong lời của đạo quân, ánh mắt của sư tổ đạo môn rơi vào trên thân Diệp Quan trong ngực Chu Phạm. Vào lúc thấy Diệp Quan, trong mắt lão lóe lên một tia kinh ngạc. Đạo quân vội nói, vị Diệp công tử này có nhân phẩm cực tốt, hắn hứa hẹn, chỉ cần vượt qua kiếp nạn hôm nay, ngày sau nhất định mang đạo gia chúng ta bay. Sư tổ đạo môn nói, hắn là người đạo gia chúng ta. Đạo quân lắc đầu, không phải. Sư tổ đạo môn khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra, một khối ngọc bội màu xanh chậm rãi bay tới Diệp Quan. Kể từ giờ phút này, vị Diệp công tử này chính là sư đệ của ta. Sư đệ. Tất cả mọi người bối rối. Phát mộng nhất chính là đạo quân. Cái quỷ gì đây? Sư tổ ngươi thay sư thu đồ ở nơi đây. Vấn đề là, sư phụ ngươi là ai vậy? Bởi vì tại đạo gia, vị trước mắt này cũng đã là sư tổ. Ông ta còn có sư phụ, chưa từng nghe nói qua. Chu Phạm nhìn khối ngọc bội trước mặt, vẻ mặt có chút cổ quái. Sư tổ đạo môn nhìn Chu Phạm, cười không nói. Chu Phạm sau khi yên lặng một lát, sau đó thu hồi ngọc bội. Ta thay Diệp công tử nhận lấy. Nàng biết, vị sư tổ đạo môn này là muốn cho nhân tình ở giữa đạo gia cùng với Diệp Quan trở nên càng kiên cố thêm một chút. Nhưng chuyện này cũng bình thường. Dù sao đạo gia xem như đã dốc hết tất cả. Sư tổ đạo môn có lẽ không cần tầng quan hệ thân phận này. Thế nhưng người đạo gia về sau khẳng định cần. Dù sao, nhân tình là sẽ phai nhạt. Nhưng nếu như Diệp Quan có một cái thân phận đạo gia, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Không cần biết trải qua bao nhiêu thời đại, chỉ cần Diệp Quan sống sót, hắn coi như một phần tử của đạo gia. Ai muốn động đạo gia, liền phải cân nhắc một chút. Nhìn thấy Chu Phạm thay Diệp Quan nhận lấy ngọc bội, trên mặt sư tổ đạo môn Lập tức lộ ra một nụ cười. Lão quay người nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ kia. Vào giờ phút này, nữ tử áo bào đỏ đã ăn xong mía trong tay. Nữ tử áo bào đỏ cười nói, ngươi ra tay đi. Sư tổ đạo môn khẽ gật đầu, thỉnh cô nương chỉ giáo. Dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh giết ra. Ở trong nháy mắt kiếm quang hiển hiện, giữa thiên địa đột nhiên hiển hiện muôn vàn lực lượng pháp tắc đại đạo, ngoài ra còn có một tơ lực lượng thần bí, chuyên môn đạo. Lão cùng với các cường giả độc mở một đạo khác tự nhiên là khác biệt. Dù sao, hắn không chỉ độc mở một đạo, còn truyền bá đạo này, khiến cho vô số người tuân thủ. Sau khai đạo, chính là lập đạo thống, truyền đạo tại thế. Cường giả khai đạo cảnh đã ít càng thêm ít, mà người có thể làm được lập đạo thống, lại truyền đạo tại thế, càng là phượng mao lân giác. Sư tổ đạo môn vung ra một kiếm này, đã không chỉ là độc mở một đạo, ở bên ngoài đại đạo, còn có đạo của chính mình, lại là một loại đạo tương đối hoàn thiện. Nữ tử áo bào đỏ híp hai mắt lại, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, bổ xuống một đao. Ầm, đao và kiếm va chạm. Qua trong giây lát, thân thể sư tổ đạo môn trực tiếp trở nên mờ đi như khói xanh, mà nữ tử áo đỏ lùi lại liên tục ngàn trượng. Ở trong tay nàng, thanh đao đỏ rực đã là vết rạn trải rộng, có huyết khí thần bí không ngừng tràn ra, mãnh liệt giống như thủy triều. Nữ tử áo bào đỏ nhìn thoáng qua huyết đao trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sư tổ đạo môn xa xa, cười khẽ. Có ít đồ, còn có chút nhiều. Sư tổ đạo môn cười nói. Cô nương cũng không có xuất toàn lực. Sư tổ đạo môn hỏi. Dám hỏi ra mấy thành. Nữ tử áo bào đỏ xuất ra một cây mía gặm, sau đó nói. Một thành. Sư tổ đạo môn hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Sau đó thân thể dần dần tiêu tán. Nữ tử áo bào đỏ nói, ngươi không có yếu như vậy. Nếu là bản thể ở đây, chúng ta hẳn là có thể đánh một chút. Sư tổ đạo môn không nói gì nữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Bốn phía, yên tĩnh giống như chết. Sư tổ đạo môn chiến bại, mà nữ nhân kia chỉ xuất một thành lực. Một thành, đây làm sao đánh? Rất nhiều người đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Nữ nhân kia mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng, không để nổi bất luận ý niệm phản kháng gì. Lúc này, nữ tử áo bào đỏ kia đột nhiên nhìn về phía Chu Phạm, mỉm cười nói. Người tự tay giết chết thiếu niên trong ngực ngươi, ta buông tha cho đại Chu. Người thấy thế nào? Trên tường thành, Chu Phạm im lặng không nói. Áp lực đổ về phía đại Chu. Bốn phía, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Vào giờ khắc này, vô số người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra nữ nhân này tới đây cũng không phải là đang nhằm vào đại Chu, mà là bởi vì thiếu niên này. Thiếu niên này là người nào? Nữ tử áo bào đỏ đột nhiên lại mở miệng. Tiểu cô nương, thiếu niên này vốn cũng không phải là người đại Chu. Ngươi vì hắn mà làm cho cả đại Chu lâm vào trong nguy nan, đáng giá sao? Không phải người đại Chu. Nghe được câu này, vẻ mặt của vô số cường giả giữa sân lập tức trầm xuống. Nếu như thiếu niên này là người đại Chu, như vậy đại Chu bảo vệ hắn an toàn còn có thể lý giải, mà hắn cũng không phải là người đại Chu. Như vậy đại Chu vì sao muốn vì hắn mà trêu chọc một vị cường giả kinh khủng như thế? Phạm Điện Hạ cùng với vị thiếu niên này lại là có quan hệ như thế nào? Cho dù là loại quan hệ đó, Phạm Điện Hạ lại có thể bởi vì một thiếu niên mà không để ý lợi ích của đại Chu quốc. Trên tường thành, Chu Phạm nhìn thoáng qua nữ tử áo bào đỏ nơi xa kia, ánh mắt phức tạp. Nữ nhân này chẳng qua chỉ nói một câu, liền khiến cho lòng người đại Chu vốn đoàn kết phân tán. Ngoài thành, nữ tử áo bào đỏ nhìn Chu Phạm, hơi có chút trêu tức. Nàng cũng không phải sợ đại Chu đoàn kết nhất trí. Nàng chẳng qua là cảm thấy thích chơi như vậy, chỉ thế thôi. Trên tường thành, một vị lão già mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Lão hơi hơi thi lễ đối với Chu Phạm, sau đó nói, Điện Hạ, người này có phải là người đại Chu chúng ta? Chu Phạm lộ ánh mắt phức tạp, Nguyên tướng, người đi ra, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên tướng, tướng quốc đại Chu, nhân vật đại biểu Nho Gia, đại biểu cho ngàn tỷ người đọc sách Đại Chu. Ở bên trong Đại Chu có địa vị hết sức quan trọng. Nguyên tướng trầm giọng nói, lão thần biết, nữ tử kia cố ý nói như vậy là đang ly gián Đại Chu chúng ta, muốn cho lòng người Đại Chu chúng ta sinh kẽ hở. Nhưng lão thần vẫn là không thể không đi ra hỏi một câu, người này có phải là người Đại Chu chúng ta?